Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 64. Bắp này quá khủng bố. Lâm Phàm đã nhìn thấu. Bắp này thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, chưa làm gì trong năm con kiến đã hai chết ba tàn. Hơn nữa không phân địch ta, hắn là người sở hữu bắp cũng bị vận rủi ám. Nếu không có thân bất tử thì Lâm Phàm không dám mở vận rủi cuồn cuộn ra. Quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Phong gầm giống, phất vạt áo vỗ trưởng. Súc sinh này, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Lửa giận bùng cháy, Lý Thanh Phong ước gì giết tên khốn kia. Bản phong chủ không làm gì hết, là tự các ngươi xui. Trách được ai, đến đây, bản phong chủ đứng yên chờ ngươi qua. Lâm Phàm không muốn nhúc nhích. Chờ đối phương giết tới để xem sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn không dám nhúc nhích. Khi đứng yên đã bị vận rủi bao phủ. Nếu nhúc nhích thì không kiểm soát được. Tình hình càng thảm hơn. Tiếc rằng người bị vận rủi cuồn cuộn giết thì không tính điểm. Nếu cũng tính điểm vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới khủng bố. Giờ mà đóng vận rủi cuồn cuộn thì hơi nguy hiểm. Thực lực của Lý Thanh Phong rất khủng bố. Nếu Lâm Phàm đóng vận rủi cuồn cuộn giây lát, lỡ đối phương ra tay hắn sẽ không kịp phản ứng. Lâm Phàm muốn chém nhát cuối cùng giết ba người kia nhưng không có cách nào. Đành chờ Lý Thanh Phong bị vận rủi ám. Hắn hy vọng ba người kia sẽ cố sống đến cuối cùng. Đừng để xui xẻo kéo tới nằm trúng đạn. Lý Thanh Phong biết chuyện này không liên quan gì với đối phương. Nhưng mọi thứ đến quá quỷ dị. Huyền Không Giáo không thể mất mặt. Nên gã mới đổ lỗi năm người gặp họa cho đối phương. Súc sinh, hôm nay bổn tọa sẽ thi triển thủ đoạn giết ngươi và tông môn của ngươi. Giết hết không chừa một tên. Tức giận rung trời. Uy thế khủng bố bùng nổ từ người Lý Thanh Phong, bão tố lực lượng lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, đá bị chấn nát bắn tứ phía. Trong bão tố lực lượng khủng bố, đột nhiên có ba mảnh đá vụn bay cái vèo. Mục tiêu vẫn là ba đệ tử bị thương tàn nặng. Phụp, tiếng xé rách nối liền vang lên, tiếng gào thét ngừng bặt, đầu ba người thủng cái lỗ to, từ bên trong chảy máu ồ ạt ra ngoài. Lâm Phàm trợn to mắt nói, ngươi quá tàn nhẫn. Tuy ba đệ tử kia đã phế nhưng ngươi không cần xuống tay ác vậy chứ. Lý Thanh Phong đang nổi điên, thấy tình huống bên kia thì mặt biến sắc, không tin được, hít thở dồn dập, sao có thể như vậy? Còn hỏi sao gì, ngươi hình thành bão lực lượng, tốc độ đá vụn bị ngươi thúc đẩy nhanh đến tột độ đã bắn thủng đầu ba người. Ngươi mất trí phát cuồng, xuống tay với người mình, ngươi vô cùng tàn nhẫn, lòng Lâm Phàm nhỏ máu. Tuy ba người kia thực lực chỉ là thần cảnh nhưng điểm khá nhiều. Giờ họ khi không chết đi, làm hắn đau lòng muốn chết ngất. Mặt Lý Thanh Phong dữ tợn, mắt rực cháy lửa, gã giận thật, đáng chết, hôm nay mặc kệ là ai đều không thể cứu ngươi, chết cho bổn tọa. Trong khoảnh khắc tốc độ của Lý Thanh Phong lên đến tột độ, hơi thở tỏa định Lâm Phàm, gã bước ra một bước, uy áp khủng bố ập đến. Lâm Phàm bình tĩnh chờ đợi, hắn sẽ như thế nào? Vận rủi cuồn cuộn đã bao trùm phạm vi trăm thước, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Tu vi của tên này cao hơn hắn ít nhất cỡ hai tầng. Đây là phỏng đoán thấp nhất rồi, không biết đẳng cấp cụ thể thế nào. Lý Thanh Phong lắc cổ tay, ánh sáng lạnh chợt lóe, gã tiến lên một bước, đột nhiên đất dưới chân Lý Thanh Phong lún xuống, dường như bên dưới có các hố nhỏ. Gã đạp hụt, hai chân giang thẳng 90 độ, trứng nhỏ đè mạnh xuống đất, thế xông lên quá nhanh. Lý Thanh Phong khẽ rên, mặt đỏ như gấc, khóe môi Lâm Phàm co giật, hút không khí lạnh, xem bộ dạng của Lý Thanh Phong hình như rất đau. Trứng của ngươi không sao chứ? Đám người Tịnh Không Thánh Địa bị Huyền Không Giáo truy sát đều trố mắt líu lưỡi. Có người muốn cười nhưng cố kiềm nén. Bọn họ chưa bao giờ biết đám ác ma Huyền Không Giáo sẽ buồn cười đến vậy. Đặc biệt là Lý Thanh Phong, làm trưởng lão Huyền Không Giáo. Thực lực khủng bố, hùng hổ xông lên để rồi đạp hụt, đè trứng xuống đất. Làm sao diễn ra tình huống như vậy được nhỉ? Đến thực lực như Lý Thanh Phong đã có thể ngự không mà đi. Dù nền đất đột nhiên lún xuống thì gã nên bay lên ngay. Không ngờ đối phương vẫn gặp phải tai nạn như thế. Không hiểu nổi, Lý Thanh Phong quê quá hóa giận. Hai tay siết chặt đấm mạnh xuống đất mượn sức bay vọt lên. Khốn kiếp, nhưng lực lượng khủng bố đè ép mặt đất vỡ ra. Một tảng đá nảy lên đập trúng trán Lý Thanh Phong. Bùm, hòn đá vỡ nát. Thực lực của Lý Thanh Phong mạnh như thế thì thân thể tất nhiên không giống bình thường. Nhưng khi gã sờ mặt, có máu dính trên tay. Xui chưa từng thấy, Lâm Phàm nhìn mà tim đập nhanh. Hắn thấy rõ hai tay của Lý Thanh Phong đấm xuống đất. Đập nát nền đất, có một cục đá bắn vào mặt gã. Trên hòn đá ghim mảnh nhỏ diệt thần đăng, không biết có phải vì mảnh nhỏ quá cứng hay gì mà đâm thủng da gã. nhưng không tổn thương bên trong. Dù vậy vẫn làm Lý Thanh Phong phát cuồng. Chưa đụng vào tiểu tử này mà đệ tử đi theo đều chết hết. Gã cũng rách ra đổ máu. Sỉ nhục lớn, đây là nhục nhã lớn đối với người có thực lực như gã. Lý Thanh Phong lau máu, mắt tóe lửa giống to. Đồ xúc sinh, bổn tọa muốn lột da rút gân của ngươi ra. Phơi thây ngoài tông, khí thế ngập trời bùng nổ. Mạnh hơn lúc nãy, bão tố thổi quét mặt đất. Đám người đứng cách trăm thước cũng khó ngăn cản. Bọn họ lộ vẻ mặt tuyệt vọng, đặc biệt là người của Tịnh Không Thánh Địa. Bọn họ biết thực lực của Lý Thanh Phong khủng bố đến mức tận cùng. Giết họ dễ như trở bàn tay. Nếu không nhờ bảo bối của Thánh Địa mang họ chạy trốn thì khi đi nửa chặng đường họ đã bị giết từ lâu. Bây giờ bảo bối đã biến mất. Hao hết lực lượng bọn họ chỉ có thể chạy đến đây. Rào rạt, vạt áo Lý Thanh Phong phồng to. Tóc dài bay rối, trên cánh tay, thân thể đều có sấm sét quấn quanh. Tầng mây trên trời cuộn trào như từng đợt sóng trường giang, từng đợt sóng vỗ nối tiếp nhau. Lợi hại, thực lực này đúng là rất mạnh. Tuy thực lực của đối phương rất mạnh nhưng Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Vận rủi cuồn cuộn sẽ không yếu như thế. Dù thực lực của đối phương mạnh thì Lâm Phàm tin tưởng 100% đối phương sẽ xui chết. Nhưng không biết hắn có xui theo không? Cái này khó đoán trước. Răng rắc, đột nhiên có tiếng giòn vang. Ngước đầu lên xem, từ khi nào thân thể Lý Thanh Phong bị những sợi xích quấn quanh. Xích sắt tỏa ra lực lượng hùng hồn. Nhưng giờ phút này xích sắt vỡ thành những mảnh vụn. Lý Thanh Phong giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Lý Thanh Phong không ngờ chế thần chi liên vỡ nát. Đây là phong ấn tự tay giáo chủ thêm vào người gã. Chuyên dùng để áp chế thực lực của gã. Phòng ngừa đột phá cảnh giới gặp kiếp nạn. Vết thương ngầm trong người Lý Thanh Phong chưa lành. Nếu lại đột phá sẽ có kết cục cuối cùng là thành cho bụi. Hóa thành hạt bụi trần trên cõi đời. Bây giờ chế thần chi liên vỡ nát. Tức là gã sẽ đột phá. Lý Thanh Phong rít gào. Biểu tình điên khùng không thể tin chuyện xảy ra như vậy. Không. Chuyện này là sao? Tại sao nó vỡ ra? Ầm ầm ầm, mây sấm che kín bầu trời. Vòng xoáy xuất hiện, đây là dấu hiệu kiếp nạn đến. Hỏa Dung ngây người, rốt cuộc họ đến làm gì? Người của Huyền Không Giáo rất thần kỳ. Hỏa Dung không tin nổi. Năm người kia chết không rõ ràng. Bây giờ gã là trưởng lão. Thực lực phi phàm, ai ngờ gặp phải độ kiếp. Bọn họ đến để làm chi? Nam nhân vạm vỡ cầm búa cười to bảo. Ha ha ha, thiên đạo báo ứng. Thiên đạo báo ứng. Lý Thanh Phong, lần trước ngươi độ kiếp suýt chết, là giáo chủ chó chết của ngươi thi triển thủ đoạn lớn cho ngươi dây xích chó phong ấn hơi thở. Giờ xích chó đã đứt, thân thể ngươi bị thương tàn mà muốn độ kiếp không khác nào nằm mơ. Lý Thanh Phong hung hăng giống to, bổn tọa giết các ngươi trước. Lý Thanh Phong biết mình tiêu đời, muốn kéo người khác chôn cùng. Nhưng lúc này bầu trời một mảnh đỏ rực, lửa cháy hừng hực, sấm sét đan xen trong vòng xoáy. Lý Thanh Phong ngước đầu lên, mặt tái nhợt, cái gì, tại sao có vô vọng thiên hỏa? Gã chỉ độ đại thánh kiếp mà sao có vô vọng thiên hỏa? Ầm ầm ầm, một tia chớp giáng xuống người Lý Thanh Phong, tia điện quấn quanh, gã bị điện làm ra chóc thịt bong. Lâm Phàm đứng yên, cảm giác hơi khủng bố, cái này hơi ác. Chưa xong, vô vọng thiên hỏa hóa thành rồng lửa từ trên trời lao xuống bao vây Lý Thanh Phong lại, da thịt bóc ra bị đốt đen xì, tiếng rít gào rung trời, cực kỳ thê thảm. Không biết Lý Thanh Phong làm gì, lửa và sấm sét quấn quanh người có một phần bay về phía Lâm Phàm, thế tới rào rạt. Hơi khủng bố, Lâm Phàm giật nảy mình, nhấc chân, nguy rồi, phải rút thôi. Khoảnh khắc thế công ập đến, hắn miễn cưỡng né qua. Khi Lâm Phàm cho rằng mình đã an toàn thì một tia chớp từ đâu giáng xuống chỗ hắn đứng. Cái này, Lâm Phàm không cảm giác đau nhưng thân thể không ngừng bị phá hủy. Giây phút ý thức tan biến, hắn hét lên, gặp quỷ. Ầm vang, Lâm Phàm ngã xuống đất, Lý Thanh Phong cũng nặng nề té xuống đất, tắt thở. Sau khi hai người cùng ngã xuống, hư không trở lại như cũ. Hiện trường tĩnh lặng, mọi người thẫn thờ, chuyện gì thế này, có ai đứng ra nói cho biết đây là chiến đấu hay tấu hài vậy? 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra, tất cả yên tĩnh, bắp vận rủi cuồn cuộn đúng là lợi hại, nhưng hơi lỗ vốn, người bị xui chết không thể đưa điểm vào túi của hắn. Sướng thì sướng thật nhưng không phải thành lập từ thân thể va chạm nhau mà là bỗng dưng xui xẻo. Lần sau phải chú ý một chút mới được, nếu gặp đối thủ không thể đánh lại mới sử dụng vận rủi. Lâm Phàm đến gần xác chết. Lặng lẽ cuỗm chữ vật giới chỉ trên ngón tay họ, nhưng khi hắn đến trước mặt Lý Thanh Phong thì buông tiếng thở dài. Rất là bất đắc dĩ, không có chữ vật giới chỉ, xem ra nó đã bị vỡ nát trong kiếp nạn. Lâm Phàm lắc đầu nói, quay đầu bước đi, cái tên này chết rồi cũng không chừa ít đồ cho bản phong chủ. Lâm Phàm bình thản trước ánh mắt kinh sợ của mọi người. Dừng dưng như không, hành động như mọi khi thôi, chẳng qua không ai biết đây là hành động thường ngày của hắn. Lâm Phàm đến trước mặt Lữ Khải Minh ôm trẻ sơ sinh vào lòng. Sư đệ, chôn 5 người kia, còn cái tên bên đó thì ném đại. Lâm Phàm nói xong ôm trẻ sơ sinh rời đi. Nữ nhân lên tiếng muốn ngăn cản đối phương, bắt hắn trả lại đứa bé. Ngươi, bà lão ngăn lại, sư tỷ, có lẽ giao cho nam nhân này mới là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân nói, không được, nàng là tương lai của Tịnh Không Thánh Địa, sao có thể đưa cho người khác làm nữ nhi. Nữ nhân chạy đi giành lại trẻ sơ sinh, bà lão vội la lên, sư tỷ, xin đừng mơ đẹp quá, thánh địa đã mất, để nàng ở lại bên chúng ta rồi ai bảo vệ nàng được. Khi bà lão vào Tịnh Không Thánh Địa thì đã lớn tuổi. Thiên tư không tốt, nhưng rất giỏi chăm sóc trẻ sơ sinh. Khi thánh địa có em bé mới sinh toàn giao cho bà chăm sóc. Dù sao một đám nam nữ lo tu luyện, đâu biết chăm con, nam nhân vạm vỡ cầm búa lại gần khuyên. Sư tỷ, ở lại đây là lựa chọn tốt nhất, ít ra có thể tránh né huyền không giáo truy sát. Hiện tại vực ngoại giới dung hợp, bên ngoài có nhiều nguy hiểm. Chúng ta một đường trốn tới đây đã gặp bao nhiêu chuyện rồi. Hỏa Dung rất bất đắc dĩ đối với đám người không rõ lai lịch này, theo ý của lão đương nhiên không hy vọng họ ở lại tông môn. Nhưng quỷ biết tiểu tử kia bị cái gì che mắt mà đồng ý cho đối phương ở lại. Hắn còn ôm trẻ sơ sinh rời đi, mới có tí tuổi đã muốn làm phụ thân. Thiên Tu Sơn Phong, Lâm Phàm ôm trẻ sơ sinh cười đi tới. Lão sư nhìn xem đồ nhi mang gì đến cho ngài. Thiên Tu hỏi, đồ nhi lại mang cái gì tới? Khi thấy trẻ sơ sinh trong ngực Lâm Phàm thì lão sửng sốt. Lấy đứa bé này ở đâu vậy? Lâm Phàm đùa với trẻ sơ sinh trong ngực mình. Không đâu cả, về sau bé là nữ nhi của đồ nhi. Vừa lúc lão sư cũng rảnh rỗi, có đứa bé này làm bạn với lão sư, bé gái có duyên với hắn, ít nhất biểu tình lúc trước của bé làm hắn thích. Thiên Tu nghẹn họng, ý tưởng của đồ nhi thật mới mẻ, đồ nhi muốn làm phụ thân. Lâm Phàm ngây ra, sao vậy lão sư, gì mà làm phụ thân? Không đúng lắm, Thiên Tu khẽ thở dài, nó không phải ruột thịt của đồ nhi, làm nữ nhi cái gì? Vì sư nghĩ để bé làm đồ nhi, bồi dưỡng từ nhỏ cũng xem như có người nối nghiệp. Lâm Phàm nhìn trẻ sơ sinh, nào, kêu cha, đồ nhi, xem hơi thở của trẻ sơ sinh này mới được 3-4 tháng, sao biết nói, đừng phá nữa, lấy từ đâu hãy trả về, còn không thì giữ lại làm đồ đệ, sau này dạy dỗ đàng hoàng. Thiên Tu rất muốn đánh chết đồ nhi, còn trẻ mà nghĩ ra được chuyện này cũng thần kỳ. Trẻ sơ sinh mở to mắt nhìn Lâm Phàm, môi nhỏ khép mở. Cha, tuy giọng nhỏ nhưng có thể nghe rõ. Lâm Phàm rất thích, bé gái đáng yêu, lão sư thấy chưa, biết kêu người rồi. Vậy là có duyên với đồ nhi. Thiên Tu mờ mịt nhìn đồ nhi. Hắn nghĩ gì liền làm nấy. Mà thôi, đã có duyên vậy cứ giữ lại. Thiên Tu không hiểu nổi vì sao trẻ sơ sinh 3-4 tháng mà biết gọi người. Kỳ lạ, Thiên Tu hỏi, đồ nhi định xử lý thế nào với đám người mà đồ nhi muốn giữ lại? Tông môn đã rất đông người, không có chỗ sắp đặt. Tuy bên kia chỉ có hơn 1.000 người nhưng dù sao không phải người của Viêm Hoa Tông. Ở chung trong tông môn hơi không tiện, Lâm Phàm chơi với bé gái. Thuận miệng nói, sau khi vực ngoại giới dung hợp các thành trì tạm thời không ai ở. Không có rau dưa, để bọn họ khai hoang, trồng trọt bên ngoài tông môn. Lâm Phàm nói xong rời khỏi Thiên Tu Sơn Phong, đi Vô Địch Phong, tất cả kiến trúc của huyền không giáo lơ lửng trên trời. Vì nương nhờ trận pháp lôi kéo lực lượng ở lòng đất làm kiến trúc trôi nổi. Lúc này trong một đại điện rộng rãi ở huyền không giáo, bên dưới có một hàng năm mệnh bài bỗng nổ tung. Các đệ tử trông giữ nơi này thấy mệnh bài nổ thì hết hồn. Đệ tử huyền không giáo khi tu vi đến cảnh giới nhất định sẽ khắc mệnh bài sinh mệnh ở đây. Nếu mệnh bài nổ tức là người đã chết, một mệnh bài đặt ở bên trên cũng nổ. Đệ tử kia hoảng sợ. Cái gì, đó là mệnh bài của Lý trưởng lão mà. Không lẽ, đệ tử hoảng loạn chạy ra ngoài, nhanh chóng thông báo, đã xảy ra chuyện lớn. Gã biết Lý trưởng lão ra ngoài diệt dư nghiệt của Tịnh Không Thánh Địa. Giờ trưởng lão đã chết ở bên ngoài, chắc xảy ra chuyện lớn rồi. Khi đệ tử kia tới đại điện thì thấy bên trong có người. Giáo chủ đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một nam nhân trung niên. Hai người vô tình phát ra hơi thở khiến người thấy kinh khủng. Đệ tử quỳ lại, tham kiến giáo chủ. Giáo chủ ngừng cười, mở miệng hỏi, có chuyện gì? Đệ tử vẫn quỳ, liếc qua nam nhân ngồi cạnh giáo chủ. Gã chưa thấy mặt người này bao giờ. Không dám nói chuyện đó ra trước mặt người ngoài. Phủ chủ Bắc Sơn Phủ đứng lên nói, xem ra giáo chủ bận việc, bản phủ chủ đi trước. Chuyện vừa nói mong giáo chủ suy xét kỹ, cho câu trả lời. Suy nghĩ của phủ chủ Bắc Sơn Phủ rất đơn giản. Đó là cai quản vực này, y đến đây vì biết thực lực của huyền không giáo không nhỏ. Ngang ngửa Bắc Sơn Phủ bọn họ, nếu đấu cứng thì sẽ đầu rơi máu chảy. Giáo chủ đáp, được, phủ chủ đi từ từ. Bản giáo chủ sẽ cho câu trả lời sau. Giáo chủ biết đệ tử này có việc muốn bẩm báo, mà còn không phải việc nhỏ. Sau khi phủ chủ Bắc Sơn Phủ đi, đệ tử kia chậm rãi mở miệng nói, Giáo chủ, mệnh bài của Lý trưởng lão và năm vị sư huynh đã nổ. Giáo chủ đang nhàn nhã khi nghe chuyện đó thì mặt biến sắc. Đứng bật dậy, hả, ngươi nói cái gì? Đệ tử thấp thỏm lo âu, quỳ rạp dưới đất không dám nói nhiều một câu. Tiêu diệt sư Nghiệt Tịnh không thánh địa mà mất cả mạng sống. Đã xảy ra chuyện gì? Tuy chưa đột phá nhưng trưởng lão là người đệ nhất dưới đại thánh cảnh. Vậy mà gặp chuyện không may. Giáo chủ nghiêm túc suy tư. Sau đó ra lệnh, đi, sai người ra ngoài điều tra. Tra rõ họ chết ở đâu. Đệ tử gật đầu, nhanh chóng rời đi. Tuân lệnh, lúc này một lão nhân thân hình gầy như thây khô đứng lên nói. Giáo chủ, dư nghiệt của Tịnh không thánh địa không gây sóng to được. Nhưng không thể không xem trọng người giết Lý Thanh Phong. Phủ chủ của Bắc Sơn Phủ hiển nhiên muốn một mình độc chiếm vực bên này, chẳng qua giáo mình mạnh nên họ không bắt được. Mới muốn liên minh, nhìn phủ chủ Bắc Sơn Phủ là biết thuộc hạng người nham hiểm xảo trá. Liên minh với họ là bảo hộ lột ra, phải cẩn thận. Giáo chủ cười nói, vậy ngươi nghĩ Bắc Sơn Phủ liên minh với Huyền Không giáo chúng ta chẳng phải cũng tự tìm đường chết sao? Lão nhân thây khô tạm dừng, sau đó cười phá lên. Giáo chủ cao kiến, giáo chủ trầm giọng nói, nhưng cũng phải cẩn thận, vực ngoại giới dung hợp. Nhiều cường giả xuất hiện, ví dụ Đạo Thanh Vô Lượng Tông là tông môn chưa nghe bao giờ. Phải tìm hiểu rõ ràng vực bên này có tông mạnh không? Nếu không thì hợp tác với Bắc Sơn Phủ là tự sát. Đến bây giờ giáo chủ chưa biết vực bên này có tông môn cường đại gì không? Mọi thứ đều chưa biết, dù mở rộng thần niệm xem xét thiên địa cũng chỉ là muối bỏ biển. Khó nhìn thấu tất cả, phương Bắc Viêm Hoa Tông là một dãy sơn mạch, kéo dài như rồng to nằm dưới đất, không thấy cuối, không xem hết khung cảnh. Tìm sữa, biết đi đâu tìm bây giờ. Lâm Phàm hơi nhức đầu. Khi ôm trẻ sơ sinh về Vô Địch Phong không ngờ bé ị xón trong quần. Còn khóc ré lên, Lâm Phàm chưa chăm con nít nhưng học giáo dục bắt buộc 9 năm còn chưa trả bài lại cho thầy cô. Hắn biết cách đổi tả. Vấn đề sữa thì hơi hóc búa. Lâm Phàm định tìm thê tử của Đạo Thiên Vương nhưng người ta đang mang thai. Lấy đâu ra sữa, hắn đành ra tông tìm. Lâm Phàm đáp xuống sơn mạch. Hắn chưa đến sơn mạch này bao giờ. Chắc sơn mạch từ chỗ khác rời lại đây sau khi vực ngoại giới dung hợp. Hít hà, mùi thơm quá, cánh mũi Lâm Phàm mấp máy. Hắn ngửi được mùi hương, sau đó biến mất tại chỗ. Tìm theo mùi, rất nhanh Lâm Phàm thấy phía trước có một thực vật như hoa hướng dương mà trắng tinh đứng thẳng tại chỗ. Mùi hương phát ra từ thực vật kia. Lâm Phàm thầm tò mò, chưa từng thấy thực vật này. Tuy Lâm Phàm không biết hết thực vật trong vùng đất nguyên tổ nhưng đã đọc sách cổ ở tông môn. Hắn nhớ đại khái, thực vật này rất kỳ lạ. Không biết là cái gì? Lâm Phàm đến gần hoa hướng dương trắng tinh, chóp mũi hít hà, muốn ngửi thử xem là mùi gì. Khi chóp mũi của Lâm Phàm gần sát thì hoa hướng dương trắng tinh biến đổi. Nhụy hoa đầy hạt bỗng lõm xuống thành khoang miệng đầy răng nhọn. Tốc độ cực nhanh bao trùm đầu hắn. Răng rắc, đầu của Lâm Phàm bị cắn đứt. Cái xác không đầu ngã xuống đất, máu chảy đầy đất, có thể dễ dàng cắn đứt cơ thể thần cảnh đủ thấy hàm răng cực bén. Lâm Phàm đi đời nhà ma. Răng rắc, có tiếng nhai. Cọng mảnh mai phồng lên như có thứ gì trượt xuống trong cọng hoa. Không biết thực vật này là gì. Tạm gọi nó là hoa hướng dương trắng tinh. Sau khi cắn đứt đầu Lâm Phàm, hoa hướng dương trắng tinh trở lại như cũ. Khoang miệng đầy răng nhọn biến mất. Vẫn tỏa mùi hương khiến người say mê. Với hoa hướng dương trắng tinh thì mùi vị của sinh linh này khá tốt. Rất ngon, nếu có thêm vài sinh linh như vậy thì quá tốt. Kẻ nào sờ người ta. Hoa hướng dương đang hưởng thụ thức ăn ngon bỗng ngây người. Tuy nó không thể nói chuyện nhưng có bàn tay vuốt nhẹ người nó. Xúc giác đó tuyệt đối không nhầm lẫn được. Ui da, trời ạ, hù chết người, thân thể bị cắn chết biến mất, thay thế là cơ thể mới. Lâm Phàm chộp cọng hoa hướng dương chậm rãi đứng dậy, lắc đầu, nhìn về phía hoa hướng dương cực kỳ tàn nhẫn. Bản phong chủ hít ngươi một chút thôi, có cần nuốt đầu của bản phong chủ vậy không? Thật là cố tình gây sự. Lâm Phàm không ngờ thực vật này nguy hiểm đến vậy. Với tu vi như hắn có cảnh giác rất cao. Sẽ không để chuyện như thế xảy ra, nhưng Lâm Phàm có thân bất tử, đi ra ngoài không cần cẩn thận treo tim treo gan, sống mà luôn căng thẳng thần kinh rất khó chịu, sẽ có ngày bị suy nhược thần kinh, không ngủ yên, hàm răng bén dữ, có thể cắn đứt cơ thể thần cảnh thì ghê gớm, đáng giá nghiên cứu, đã lâu chưa luyện chế lại lang nha bổng, Lâm Phàm cứ thấy thiếu cái gì, nghĩ kỹ lại là vì mức độ sắc bén hơi kém, nên thay phụ kiện, Lâm Phàm chộp hoa hướng dương trắng tinh, mặc kệ nó có nghe hiểu hay không. Hắn nói, bản phong chủ rất trân trọng thiên nhiên, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Há mồm ra, dường như hoa hướng dương bị Lâm Phàm siết chặt hơi khó chịu. Lực lượng quá lớn suýt bóp nát nó. Hoa hướng dương đành ngoan ngoãn há mồm, hàm răng nhọn hoắc chậm rãi vươn ra. Lâm Phàm cười tủm tỉm, thật là nghe lời, Lâm Phàm giơ tay nhổ từng cái răng xuống. Hắn siết thử, rất cứng, rất bén, chiều dài thích hợp, nếu luyện chế kết hợp với lang nha bổng sẽ có diệu dụng to lớn. Một lát sau Lâm Phàm thu gom xong, thỏa mãn rời đi, Hoa Hướng Dương không răng khép kín khoang miệng. Cứ thấy là lạ, quả nhiên đi ra tôi luyện mới có thu hoạch. Lâm Phàm rất vừa lòng với thu hoạch này, có chút cảm ngộ về vực ngoại giới dung hợp. Thực vật cũng thành tinh, thật khủng bố, tuy không nhìn ra thực lực của Hoa Hướng Dương thế nào nhưng sức cắn rất mạnh. Muôn vàn sinh vật đều có sở trường riêng, giống mẫu người như Lâm Phàm tuy thực lực không tốt nhưng có nhiều sở trường. Ví dụ như bất tử, Lâm Phàm tìm nửa ngày không tìm được sữa, yêu thú nhảy ra cũng toàn loại kém. Lâm Phàm dựa vào thân cây khẽ thở dài, nên đi đâu tìm bây giờ, không thể đi lung tung. Gri gri, cây cối gần đó đung đưa, có thứ gì đi trong bụi cỏ. Đè cỏ nằm xuống, một con chăn thô mấy mét bò theo tuyến đường bất quy tắc. Thân hình rất dài, không thấy cái đuôi, trên đầu rắn to treo hai con mắt đỏ to cỡ đèn lồng. Hai cục u to nhô trên lưng như sắp bể ra. Lâm Phàm đang nghỉ lấy sức, điều chỉnh tuyến đường, nói sao cũng phải tìm yêu thú cho em bé bú sữa. Hắn đang suy nghĩ thì nghe tiếng xé gió. Lâm Phàm quay đầu lại, đập vào mắt là cái đầu chăn to. Con chăn to há mồm máu, răng nọc dài mảnh sắc bén, chất độc nhỏ xuống đất, mặt đất bốc hơi xèo xèo. Con ngươi Lâm Phàm co rút, con nắm đấm đánh mạnh vào đầu chăn. Bùm, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra xuyên thủng đầu chăn. Con chăn không chịu nổi lực lượng đó đã nổ tung, thịt bắn tung tóe, mặt đất bị nhuộm đỏ. Lâm Phàm vỗ ngực, sợ chết người, hắn cảm giác bên ngoài rất nguy hiểm. Đang nghỉ ngơi yên lành bỗng có con chăn to không biết dài cỡ bao nhiêu há mồm táp. Nếu không có tố chất tâm lý tốt thì sẽ bị hù chết. Thôi, vừa lúc hơi đói bụng, nấu canh chăn cũng hay. Từ khi vực ngoại giới dung hợp còn chưa ăn món thôn quê, Lâm Phàm rất dễ thỏa mãn. Nhập gia tùy tục, ra ngoài lưu lạc không thể khổ chính mình. Lúc nên bồi bổ thì phải bồi bổ. Thịt chăn chứa nhiều chất dinh dưỡng có ích cho thân thể người. Ăn có tác dụng chữa đủ loại bệnh rất tốt. Lâm Phàm lấy kiếm thái hoàng ra, chọn một khúc non, kiếm cắt xuống. Nhưng vì con chăn quá thô nên khó ăn hết trong một bữa. Thả cạn máu trong người chăn, lột da chăn ra, không cần rửa sạch, đã học giáo dục bắt buộc 9 năm đều biết rắn sạch nhất. Không có ký sinh trùng, chỗ nó ở cũng sạch sẽ, nên lột da xuống để đó là được. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương Đỉnh ra, đốt thanh nguyên địa hỏa. Hắn nhìn Thiên Hà Vương Đỉnh thấy hơi tiếc, bảo bối cướp từ tay người khác này lúc trước còn có diệu dụng lớn. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng để nấu nguyên liệu. Lâm Phàm lấy gia vị ra rắc vào nồi, cắt nhỏ thịt chăn bỏ vào. Dần dần mùi thơm tỏa ra, không uổng là yêu thú bán thần cảnh, thực lực cường đại, chất thịt cũng ngon lành, chờ ăn xong bữa ngon này rồi sẽ lên đường tìm tiếp. Lâm Phàm đứng trước Thiên Hà Vương Đỉnh, lấy đồ dùng cơm ra, uống một hớp canh, thật tươi mới, ăn một miếng thịt, cuộc đời hạnh phúc là đây. Cộp cộp, có tiếng bước chân, Lâm Phàm ngước đầu lên, phát hiện một đám người đi đến, dẫn đầu là một nam nhân, một nữ nhân, hai người mặc đồ phong cách khác nhau, người đi sau thì áo giống hệt nhau. Huynh đài, tại hạ tên Trần Huyền Nhất, huynh đài nấu đồ ăn thơm quá, chúng ta cách thật xa ngửi thấy được, rất thèm ăn, có thể cùng nhau ăn được không? Trần Huyền Nhất khí thế phi phàm, mặt cười tươi tắn đưa ra yêu cầu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua rồi cúi đầu ăn tiếp, phớt lờ đám người này. Đùa à, bản phong chủ cực khổ nấu ăn, đám người kia dựa vào mũi chó ngửi được mùi muốn đến chia một chén canh. Đời không đẹp như vậy, người phía sau nam nhân mắt cuốn nhìn cái đỉnh bốc khói. Bụng kêu rột rột, lúc ngửi được mùi thơm làm họ vội vàng chạy tới. Nào ngờ người ta phớt lờ họ, tỏ rõ không đồng ý. Trần Huyền Nhất hé môi. Huynh đài, không ngờ bị từ chối ngay. Lâm Phàm trả lời dứt khoát, không chừa mặt mũi, không thể. Lâm Phàm chợt nghĩ đến điều gì? Đổi đề tài, thật ra cũng được thôi. Nhưng các ngươi phải nói cho ta biết chỗ nào có yêu thú có sữa. Trần Huyền Nhất kinh ngạc hỏi. Hả, huynh đài hỏi vậy là sao? Lâm Phàm nói. Ta hỏi chỗ nào có yêu thú có sữa. Ta có một em bé sơ sinh cần uống sữa. Có không hả? Thiếu nữ đứng bên cạnh rất muốn ăn đồ ăn ngon này, mắt xoay tròn nảy ra một ý. Nhỏ giọng nói, sư huynh, chúng ta chưa từng đến đây. Sao biết có yêu thú đó không? Nhưng tông môn chúng ta có hai con thương thiên mẫu lang chuyên nuôi trẻ sơ sinh. Chúng ta hứa cho hắn một con. Nhưng đến tông môn chắc chắn tông chủ và trưởng lão sẽ không đồng ý. Vậy là coi như hứa không? Trần Huyền Nhất nói. Làm vậy không tốt đâu, gã cảm giác đây là lừa người ta. Thương thiên mẫu lang không phải yêu thú mạnh gì nhưng sữa của nó tốt cho trẻ sơ sinh. Sau khi trẻ sơ sinh uống vào cơ thể khỏe hơn, nếu có thiên phú tu luyện sẽ tăng cao tiềm chất. Thương thiên mẫu lang là bảo bối trong tông môn. Thiếu nữ nói, có gì không tốt chứ sư huynh, Chúng ta nói cho hắn biết ở đâu có yêu thú, cũng đồng ý nói giúp giùm hắn. Nếu tông chủ không đồng ý cũng không liên quan chúng ta. Trần Huyền Nhất ngẫm nghĩ, đồng ý, huynh đài, chúng ta biết, tông môn của chúng ta có hai con thương thiên mẫu lang, nếu uống sữa của yêu thú này sẽ có lợi cho trẻ sơ sinh. Đúng rồi, nếu ngươi cho chúng ta hưởng dụng thì bản cô nương sẽ đòi một con cho ngươi. Đừng không tin, phụ thân của ta là tông chủ của tông môn, thiếu nữ mặc áo xanh, cầm thanh trường kiếm, yểu điệu thướt tha, nhưng hơi tinh nghịch, Lâm Phàm nghi ngờ, thật không vậy, nàng đừng lừa ta, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Thiếu nữ vỗ ngực, đương nhiên, Triệu Anh này nổi tiếng như cồn, tuyệt đối không lừa người. Lâm Phàm nói, được rồi, vậy mau qua đây, ăn xong sẽ đi tông môn của các người. Lâm Phàm không ngờ thật sự gặp được người biết chỗ yêu thú. Đỡ phí công, Triệu Anh chạy nhanh lại. Nhưng mọi người không có công cụ. Canh trong Thiên Hà Vương đỉnh sôi sùng sục. Chẳng lẽ lấy tay múc? Lâm Phàm bất đắc dĩ với đám người đi ra ngoài trải đời này, không biết hưởng thụ gì cả. Nhiều người tham ăn, Thiên Hà Vương đỉnh chớp mắt trống trơn. Không còn một giọt canh. Triệu Anh vỗ bụng, biểu tình hưởng thụ nói. No quá, không ngờ ra khỏi nhà còn được ăn đồ ngon như vậy. À, ngươi tên là gì? Tay nghề của ngươi khá lắm. Có muốn đến tông của ta không? Đi theo bản tiểu thư bảo đảm cho ngươi ăn sung mặc sướng. Lâm Phàm không rảnh khoác lác với họ. Được rồi, đã ăn no hết rồi phải không? Mau lên đường, bản phong chủ rất bận. Triệu Anh thấy bất đắc dĩ. Bị thức ăn ngon hấp dẫn nên cái gì cũng đồng ý. Giờ ngẫm lại muốn thành công lĩnh thương thiên mẫu lang hoàn toàn là nằm mơ. Triệu Anh nhìn đối phương lại ngó sát xà to. Có thể giết loại yêu thú này chắc thực lực không tầm thường. Triệu Anh cười tràn đầy tự tin nói. Vậy đi thôi, chỉ có bản thân nàng biết mình lỡ mồm khoác lác. Trần Huyền Nhất lo lắng hỏi nhỏ. Sư muội, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Về tông trước rồi tính. Triệu Anh đâu biết phải làm sao. Chỉ có thể về tông trước. Còn về hai con thương thiên mẫu lang thì đừng mơ. Trong tông môn còn không đủ dùng. Sao có thể đưa cho người ta? Nói ra không khác gì nằm mơ. Nhưng đã khoác lác thì phải thực hiện lời hứa bốc phét đó. Mang người ta về tông. Chuyện sau đó thì nàng không làm gì được. Giữa hư không, Trần Huyền Nhất tự hào giới thiệu. Huynh đài, chỗ đó là tông môn của ta. Huyền Hoàng Chính Khí Tông. Huynh đài thấy sao? Trần Huyền Nhất muốn làm quen với huynh đài gặp giữa đường. Có tài nấu ăn siêu ngon này, vực ngoại giới dung hợp, ít ai có can đảm ra ngoài tôi luyện. Nhưng vị huynh đài này dám một mình rời tông đi du lịch đủ nói lên có lá gan hơn xa người thường. Lâm Phàm hở hững đáp. À, Trần Huyền Nhất còn muốn nói cái gì nhưng nghe đối phương qua loa trả lời thì đánh mất hứng thú khoe khoang. Lâm Phàm rất nghiêm túc nói. Bản phong chủ hy vọng các ngươi đừng gạt bản phong chủ. Nếu không thì bản phong chủ sẽ giận thật. Bản phong chủ mà nổi giận thì khó giải quyết êm thấm. Lâm Phàm cứ cảm giác hai người này cực kỳ không đáng tin. Đặc biệt thiếu nữ kia tròng mắt đảo lia, danh mãnh, nhớ lại diên ca của Thái Thản Tông. Một tiểu nha đầu tốt biết bao, cực kỳ tôn sùng hắn, là fan trung thành của hắn. Không biết nàng đã đi nơi nào, hy vọng còn sống. Từ khi vực ngoại giới dung hợp thì tông môn có nhiều đệ tử mất tích. Làm hắn ấn tượng khắc sâu là cô nương xấu nhất tông cũng biến mất. Không biết đi đâu rồi, ngoài đại điện. Lâm Phàm bình tĩnh đứng chờ, xem tình huống thế nào. Đối phương đi ra nói một câu, ngại quá, không có hoặc không cho là hắn sẽ nổi khùng lên. Không thể lừa gạt lòng tin của người khác, người không thành tín thì sau này nửa bước khó đi. Triệu Anh rụt rè, nhỏ giọng nói, phụ thân, nữ nhi đã nói với người ta rồi, hay là cho người ta một con. Triệu Anh biết nói cũng như không, phụ thân đồng ý mới lạ. Quả nhiên, nam nhân trung niên đứng trước mặt Triệu Anh gầm giống phun nước miếng. Nha đầu này lại hứa bậy bạ ở bên ngoài. Ngươi có biết hai con thương thiên mẫu lang quý giá cỡ nào không? Tông môn không đủ dùng nữa là. Ngươi dám nói tặng cho tiểu tử không rõ lai lịch. Ngươi không xem đồ của tông môn là đồ vật phải không? Triệu Anh bịt lỗ tai. Phụ thân, nói nhỏ chút, đau tai quá. Huyền Hoàng Chính Khí Tông ở vực cũ là tông môn chính đạo. Bảo vệ hòa bình thế gian. Liên hợp mọi người mở ra một chỗ phong ma giới. Bắt nhốt tất cả ma đầu vào. Tiếc rằng vực ngoại giới dung hợp. Không biết phong ma giới đi đâu rồi. Các đệ tử đi ra tìm kiếm mãi không có tin tức. Giờ khuê nữ cùng đệ tử đi ra ngoài một chuyến lại chọc rắc rối về. Làm gã rất bất đắc dĩ. Tông chủ răn dạy Trần Huyền Nhất. Ngươi làm sư huynh mà sao cũng làm bậy theo. Bậy bạ hết sức. Trần Huyền Nhất cúi đầu nhận lỗi. Lúc ấy gã không nhịn được nên đồng ý với sư muội. Giờ ngẫm lại mới thấy không đúng. Trần Huyền Nhất nói. Tông chủ, là lỗi của đệ tử. Tông chủ hừ mũi. Còn làm sao nữa? Để ta ra ngoài nói rõ với người ta, không thể đưa thương thiên mẫu lang, hy vọng đối phương thông cảm. Tông chủ đi ra ngoài, Triệu Anh thè lưỡi, sư huynh nhát quá, Nhận sai làm gì khi lúc ấy sư huynh ăn nhiều hơn ai hết? Trần Huyền Nhất khẽ thở dài. Đi thôi sư muội, mau ra ngoài, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Bây giờ còn làm sao được, đi ra xem tình huống thế nào. Đành phải nói rõ với người ta. Lâm Phàm nhìn tông môn này hùng vĩ rộng rãi. Đệ tử xung quanh cảnh giác nhìn hắn. Tông chủ bước ra đại điện. Trưởng lão, Triệu Anh, Trần Huyền Nhất đi theo sau. Không biết tiểu hữu này từ đâu đến. Lâm Phàm nói, đến từ Đông Thổ Đại Đường, không nói nhiều. Các người hứa đưa Thương Thiên Mẫu Lang cho bản phong chủ đâu? Mau dẫn ra, bản phong chủ còn phải mang về ngay. Đừng nói với bản phong chủ là hai người kia giỡn với bản phong chủ. Tông chủ nhủ thầm Đông Thổ Đại Đường là ở đâu? Khi nghe câu sau thì tông chủ lườm Triệu Anh một cái. Một trưởng lão mở miệng nói, tiểu tử, các tiểu bối không hiểu chuyện, thuận miệng nói nhảm thôi. Ngươi mau đi đi. Trưởng lão cẩn thận đánh giá Lâm Phàm, phát hiện tiểu tử này tuy hơi thở mạnh nhưng cách biệt lớn với họ, nên muốn đuổi hắn đi. Lâm Phàm cau mày, hừm, hắn không vui, siêu không vui. Tông chủ lắc đầu nói, Ngự Long, tông chủ đến gần Lâm Phàm, lấy một bình đan dược ra khỏi chữ vật giới chỉ. Tiểu hữu, rất xin lỗi, không thể đưa Thương Thiên Mẫu Lang cho tiểu hữu. Lỗi tại ta không biết cách dạy, để khuê nữ ở bên ngoài đồng ý lung tung với người. Bình đan dược này xem như xin lỗi. Lâm Phàm cầm đan dược, không thèm nhìn đã ném trở lại. Nói chuyện phải giữ lời, người không giữ lời đều bị bản phong chủ đánh chết. Ngươi giao nữ nhi và đệ tử ra để bản phong chủ đánh chết là được. Bản phong chủ ghét nhất người thất hứa. Trưởng lão kia nóng nảy quát, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, tiểu tử này quá cuồng vọng. Ừ, bản phong chủ càn rỡ vậy đấy. Chọn một trong hai, tùy các ngươi, người trẻ tuổi quan trọng nhất là thành tín. Nếu không giữ chữ tín thì phải có thực lực thất hứa. Cho các ngươi vài giây suy nghĩ. Bản phong chủ không đùa. Lâm Phàm giận thật, giữa người với người mà không có chút thành tín thì sau này làm sao lăn lộn trong xã hội. Nếu không giải quyết được chút việc nhỏ này thì hắn làm sao có thể khiến thế gian hòa bình. Nhìn vực ngoại giới này xem, bao la biết bao, nhiều người không hòa bình. Đối với loại người này phải đánh chết mới được. Tông chủ nhìn Lâm Phàm, cảm giác người trẻ tuổi sao điêu quá. Một mình vào đây còn dám ngông như thế. Hắn lấy đâu ra tự tin. Tiểu hữu, cách ngươi nói chuyện hơi khiến người khó chịu. Lâm Phàm nói, khó chịu kệ ngươi, đưa Thương Thiên Mẫu Lang cho bản phong chủ thì bản phong chủ đi ngay. Tông chủ từ chối, không thể nào, tuyệt đối không cho Thương Thiên Mẫu Lang. Lúc này xảy ra chuyện khiến mọi người khó hiểu. Lâm Phàm bỗng ngồi xếp bằng, Ngự Long trưởng lão bật cười. Tiểu tử nhà ngươi buồn cười thật, ngươi có ngồi lì ở đây cũng vô ích, cứ ngồi thoải mái, bản tông sẽ không đưa Thương Thiên Mẫu Lang cho ngươi. Ngự Long bỗng bị động tác của Lâm Phàm làm giật nảy mình. Lùi nhanh, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, giơ cao hai tay, tràn đầy khí thế giống to, thuật đại nguyền rủa vận rủi. Triệu Anh tưởng tiểu ca sắp đánh nhau, sợ hãi liên tục thụt lùi, nhưng thấy đối phương hét xong không nói nữa. Nàng sửng sốt, làm cái quái gì, hành động hơi bị lạ. Trần Huyền Nhất ngẩn ra, muốn nhìn thấu cái gì nhưng ngó thật lâu mà không rõ ràng. Không lẽ vị huynh đài này tu luyện xảy ra trục trặc gì? Ngự Long trưởng lão phất tay, đệ tử nghe lệnh, đuổi tiểu tử này ra ngoài. Rõ thưa trưởng lão, một đám đệ tử lao vào Lâm Phàm, bọn họ không xuống tay nặng mà chỉ định túm đối phương lên rồi nâng ra ngoài. Đột nhiên một đệ tử bay lên, dây lưng quần bị lỏng, quần tụt xuống, gió thổi tới thật lạnh, rộ lên tiếng hét hoảng sợ. Một nữ đệ tử bên cạnh nam đệ tử trông thấy thứ không nên thấy. Mặt trắng bệch mất tập trung ném trường kiếm ra ngoài, vỏ kiếm bay ra, không hiểu vì sao vỏ kiếm trượt xuống lộ ra hàng bên trong đâm vào mông một đệ tử khác. Đệ tử bị trường kiếm đâm mông đau chảy nước mắt. Sao sư muội đâm ta? Nữ đệ tử che mắt hét lên. Hắn tuột quần, lưu manh. Nữ đệ tử bay đi xa, nhưng vì che mắt nên đụng vào đệ tử khác. Bốp, ui ra, sư muội đụng ta làm gì? Khoảnh khắc hiện trường hỗn loạn, Lâm Phàm ngồi yên không nhúc nhích. Mới nãy vỏ kiếm quét ngang qua, hắn vội cúi đầu né. Vỏ kiếm cắm sâu vào đá ba tấc, sức lực rất mạnh, nếu bị đâm trúng chắc chắn sẽ phun máu. Ngự Long trưởng lão tức giận quát, các ngươi đang làm gì? Ngự Long không ngờ đệ tử trong tông môn biến thành như vậy. Đuổi một đệ tử ra ngoài chứ có gì khó khăn mà lộn xộn như vậy. Mặt Ngự Long lạnh băng, để lão phu, Ngự Long bay thẳng tới chỗ Lâm Phàm, thò năm ngón tay ra định chộp hắn. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, Ngự Long thầm giận, một thằng nhãi chưa ráo máu đầu mà dám tới Huyền Hoàng Chính Khí Tông gây sự. Nếu đồn ra ngoài sẽ bị người cười đến rụng răng. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi, không hề muốn đánh trả năm ngón tay chộp tới gần. Trong vận rủi cuồn cuộn chi phối bất cứ động tác nào đều sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Cho nên tốt nhất là đừng nhúc nhích. Ngự Long trưởng lão từ trên trời giáng xuống, gót chân chấm đất nhưng bỗng bị trượt chân. Cả người lão ngã về phía Lâm Phàm. Năm ngón tay đổi hướng chộp, mục tiêu là đũng quần của Lâm Phàm. Lâm Phàm giật nảy mình, nguy rồi, nếu bị chộp chúng sẽ bể trứng. Một tay Lâm Phàm chống đất đổi hướng, bay lên trời miễn cưỡng né qua. Bùm, Ngự Long trưởng lão đập đầu xuống đất vang tiếng nổ lớn. Triệu Anh há hốc mồm như gặp quỷ. Siêu khủng bố, phụ thân, chuyện gì thế này? Tông chủ lòng nặng trĩu. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ánh mắt của tông chủ sắc bén. Nếu đệ tử bình thường bị trục trặc gì thì còn dễ hiểu. Nhưng Ngự Long là trưởng lão trong tông môn. Sao có thể xảy ra chuyện cả đời cũng không thể xuất hiện này? Chỉ có một nguyên nhân. Đó là liên quan đến tiểu tử kia. Răng rắc, mặt đất quanh tiểu tử đó dần nứt ra. Có uy thế đất rung núi chuyển. Tông chủ ngước đầu lên. Gió to rít gào, mây cuồn cuộn, mây đen nhánh dày đặc đè xuống. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Tông chủ chợt nhớ tiểu tử kia mới hét một câu. Thuật đại nguyên rùa vận rủi, không lẽ là thần thông khủng bố gì? Lâm Phàm thầm hoảng, thứ gì sắp đến đây? Hắn nhìn không thấu vận rủi cuồn cuộn khủng bố đến mức nào. Ngẫu nhiên chưa đủ, giờ đến thiên tai bù vào. Tông chủ biến sắc mặt nói. Tiểu hữu, mau thu thần thông của ngươi lại. Tông chủ cảm giác hư không? Mặt đất truyền đến cảm giác nguy hiểm. Có cho hay không? Lâm Phàm cũng muốn thu lại. Vận rủi cuồn cuộn quá nguy hiểm. Tông chủ dứt khoát trả lời. Cho, đã hứa thì chắc chắn sẽ cho. Tiểu hữu mau thu thần thông về. Đóng vận rủi cuồn cuộn. Vận rủi đến muốn ngăn cũng không được. Lâm Phàm không nhúc nhích một ly, không phải vì không muốn mà là không dám. Quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù hắn ngồi yên tại chỗ cũng có vận rủi bao phủ. Ngự Long trưởng lão vươn tay chộp tới. Nếu hắn không né sẽ gặp kết cục trứng bể người mất. Nhưng sau khi né qua đến lượt thiên tai giáng xuống. Vận rủi cuồn cuộn không đơn giản là làm người ta té lộn nhào. Tay chân co giật, phát triển đến sau cùng sẽ chết người. Ví dụ đang đi bỗng có sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh chết người. Nói xem trách ai được, chỉ có thể than thở số xui. Lâm Phàm đứng lên, nhìn đối phương, hiện tại biết sợ. Tông chủ Huyền Hoàng Chính Khí Tông có chút kiến thức. Biết mặt sau sẽ xảy ra việc siêu khủng bố nên vội kêu ngừng. Nếu không ngăn cản thì hậu quả rất phức tạp. Tông chủ lèm bèm, không biết đang nói gì. Nhìn biểu tình thì thấy tông chủ rất bất đắc dĩ. Chắc chắn đối phương thi triển thần thông. Nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. Thần thông này rất khủng bố. Trưởng lão tông môn có thực lực ngập trời mà cũng té dập mặt. Mặt sưng đỏ, đủ thấy thần thông khủng khiếp cỡ nào. Mặt Ngự Long đỏ rực hỏi. Tiểu tử nhà ngươi đã thi triển yêu pháp gì? Mất hết mặt mũi, ngẫm kỹ lại khiến lão ớn lạnh. Tình huống ập đến bất ngờ. Ngự Long không biết nó xảy ra thế nào. Lâm Phàm ham dọa, yêu pháp gì chứ? Đây là thần thông, thuật đại nguyên rùa vận rủi. Lão nhân kia, đừng quá kiêu ngạo càn rỡ. Nếu không tôn kính bản phong chủ coi chừng hạ pháp lão về sau đi đường bị sét đánh. Đi vệ sinh rớt xuống hầm cầu. Ăn cơm bị mắc nghẹn. Lâm Phàm thấy đối phương có vẻ không phục. Hắn cười nói, lão đừng không tin, hay muốn thử một lần. Cho lão nếm thần thông một phen. Từ từ hưởng thụ, Ngự Long trưởng lão lùi lại. Cực kỳ không cam lòng. Rất muốn nói cứ thả ra. Lão phu sợ ngươi chắc. Nhưng Ngự Long chưa kịp nói thì tông chủ ra mặt điều hòa. Tông chủ lên tiếng, tiểu hữu bớt giận, chưa từng nghe hay thấy thần thông như vậy bao giờ. Có thể làm đến vị trí tông chủ, khiến tông môn sừng sững không ngã thì không dựa vào thực lực nữa mà là tâm tính. Tiểu tử trước mắt thực lực yếu kém nhưng không thể chọc vào. Trông hắn rất kỳ dị. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chưa thấy cũng bình thường, vì người thấy đều đã chết. Bản phong chủ thấy các người xem như thân thiện, chẳng qua nói không giữ lời. Nhưng các người biết sai có thể sửa nên bản phong chủ cho một cơ hội sửa đổi vậy. Giao thương thiên mẫu lang ra. Tông chủ muốn đập chết tiểu tử này, ăn nói chọc tức người quá. Không nói chuyện đàng hoàng được sao? Gã dù gì là chủ một tông, mới đến cửa đã đòi đồ. Ít ra nên cho không gian thương lượng. Tông chủ hiền lành hỏi. Không biết tiểu hữu thuộc tông môn nào? Sau khi vực ngoại giới dung hợp được gặp người dễ nói chuyện như tiểu hữu rất hiếm có. Bản tông rất muốn liên lạc với tông môn của tiểu hữu. Ít ra hy vọng có thể dắt tay nhau cùng tiến lên trong thời kỳ hỗn loạn này. Tông chủ nói thật lòng. Gã cảm thấy tiểu hữu này hơi bá đạo nhưng ít ra hiểu lý lẽ. Có thể nói chuyện đàng hoàng. Tông môn sau lưng hắn chắc cũng dễ ở chung. Lâm Phàm nhìn đối phương. Huyền Hoàng Chính Khí Tông các ngươi muốn đầu vào tông của ta. Cái này hơi khó. Còn cần khảo hạch đã. Để xem các người có năng lực đó không. Tông chủ không muốn nói chuyện nữa. Phất tay, nói gì kỳ. Huyền Nhất dắt Thương Thiên Mẫu lang ra. Tông chủ đã bỏ cuộc, không muốn trò chuyện với tiểu tử này nữa. Nói vòng vo không vào chủ đề, Lâm Phàm khoanh tay nhàn nhã ngồi, mới mẻ nhìn bốn phía. Không ai lên tiếng, tông chủ không kiềm được hỏi. Tu vi của tiểu hữu là thần cảnh. Lâm Phàm liếc qua, thế nào, coi thường người, Dù tu vi của hắn là thần cảnh nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ. Người này hỏi tu vi của hắn chẳng lẽ mưu đồ giết hắn? Không, hỏi chơi thôi. Tông chủ phát hiện giao lưu với tiểu tử này hơi khó khăn. Nếu không e ngại thuật đại nguyền rủa vận rủi gì đó thì đã ném hắn đi. Lâm Phàm hỏi, vực ngoại giới dung hợp, đẳng cấp tu luyện của các giới khác nhau vậy mà các ngươi biết thần cảnh. Chuyện này đúng là thần kỳ. Tông chủ nhìn hắn như xem đồ ngốc. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, ánh mắt của ngươi là lạ. Bản phong chủ cảm giác ngươi đang nhìn đồ ngốc. Tông chủ đã phục, không biết tiểu tử này đến từ tông môn nào. Nhân tài nào dạy dỗ ra đệ tử như vậy? Nếu đây là đệ tử của gã thì gã đã thanh lý môn hộ. Vực ngoại giới dung hợp, hệ thống tu luyện đã sớm tuyên bố với thiên hạ. Lẽ nào tiểu hữu không biết, sau khi vực ngoại giới dung hợp hư không liên tục vang lên chí nguyện lớn. Có cường giả lập hệ thống tu luyện mới, thiên đạo cảm ứng vô hình dung hợp ra hệ thống tu luyện mới nhất. Bình thường thì mọi người đều biết, nhưng sao tiểu tử này hoang mang quá. Lẽ nào hắn không biết, Lâm Phàm nhủ thầm đúng là chưa xem. Không phải không muốn mà vì hắn không để bụng mấy chuyện này. Tông chủ tiếp tục bảo, tôi thể, địa cương, thiên cương, bán thần, thần cảnh, truyền kỳ, đại thánh, chí tiên, những cảnh giới này là hệ thống tu luyện thống nhất sau khi vực ngoại giới dung hợp. Lâm Phàm nghe hệ thống tu luyện thì thầm thắc mắc, sao cảm giác lấy vùng đất nguyên tổ làm cơ sở rồi thêm vào cái khác. Từ thần cảnh trở về trước giống hệt, cảnh giới xuất hiện sau thì vùng đất nguyên tổ chưa từng có. Trong vùng đất nguyên tổ cao nhất chỉ đến thần cảnh. Lâm Phàm hỏi, sau chí tiên là cái gì? Tông chủ cười cười, không trả lời. Trần Huyền Nhất dắt con thương thiên mẫu lang đến. Nó không quá to nhưng cao hai thước. Lông mượt mà, ánh nắng phản chiếu tia sáng sắc tối. Tông chủ, đã mang đến. Tông chủ dắt thương thiên mẫu lang, cười tươi đi qua. Tiểu hữu, đã mang thương thiên mẫu lang đến. Lòng tông chủ đang nhỏ máu. Trong tông môn chỉ có hai con thương thiên mẫu lang, bị khuê nữ phá sản hết một con. Lát nữa phải dạy cho một trận mới được. Đặc biệt là tiểu tử này thực lực không mạnh nhưng thần thông rất khủng bố. Thuật đại nguyền rủa vận rủi. Lát nữa gã phải lật xem sách cổ trong tông môn để xem có ghi chép về nó không. Lâm Phàm vội quay về nên không ở lại lâu. Tiếp theo còn bận nhiều việc. Bận không kịp thở, hắn ghi nhớ Huyền Hoàng Chính Khí Tông. Tông môn này cách Viêm Hoa Tông hơi xa nhưng trung vực. Xem tình hình thì bọn họ khá thân thiện. Cuồng thân, Lâm Phàm biến lớn tới ba thước. Cơ bắp cục cục, một số đệ tử hoảng sợ. Lập tức cảnh giác, tên này muốn làm chi? Lại muốn đánh sao? Khi thấy Lâm Phàm vác thương thiên mẫu lang trên vai thì bọn họ ngẩn ngơ. Có cần làm vậy không? Kéo thương thiên mẫu lang ẩn vào hư không là được rồi. Làm hành động như nam nhân thô kệch rất cay mắt. Lâm Phàm sắp bước vào hư không nhưng bỗng khựng lại. Quay đầu nhìn mọi người. Bản phong chủ thấy các người xem như thân thiện nên nói cho biết vậy. Bản phong chủ đến từ Viêm Hoa Tông. Ở phía nam các người. Nếu muốn đến xem nhớ mang theo quà. Sẽ vô cùng hoan nghênh. Ha ha ha. Dứt lời. Hắn biến mất. Ngự Long tức giận mặt đỏ rực. Tông chủ, tiểu tử này quá càn rỡ. Lão phu sống nửa đời người nhưng chưa từng gặp ai cuồng vọng như vậy. Tông chủ hỏi nhỏ, Ngự Long có thể nói mới rồi xảy ra chuyện gì không? Ngươi vấp phải cái gì mới ngã xuống đất hả? Ngự Long ấp úng, tông chủ, ta không nói có được không? Rất mất mặt, không muốn nói chút nào. Tông chủ trấn an vỗ nhẹ vai Ngự Long. Không sao, nói đi, chuyện này rất lạ, nói ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Từ khi vực ngoại giới dung hợp xuất hiện nhiều việc lạ lùng. Giờ đụng phải một việc vừa lúc phân tích luôn. Ngự Long chớp chớp mắt, thẫn thờ, ý của tông chủ là không thể không nói. Triệu Anh cười tâu xen lời. Ngự Long thúc thúc cứ nói, không sao đâu. Sẽ không ai cười, Triệu Anh vô tư, như thể tông môn thiếu tài phú không liên quan gì tới nàng. Tông chủ nhìn khuê nữ, tức xì khói, nha đầu thối, đều tại ngươi chọc phải chuyện tốt. Lần sau còn dám nữa không? Đi ra tông môn tìm tung tích phong ma giới. Sau đó mang về rắc rối lớn. Sau này gã không dám thả nàng ra ngoài nữa. Triệu Anh thè lưỡi nói. Lần sau không dám nữa thưa phụ thân. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý người ta. Mà không thể trách nữ nhi. Tại sư huynh quá tham ăn. Trần Huyền Nhất luôn im lặng nghe sư muội nói câu này thì ngây ra. Sư muội chơi chiêu gắp lửa bỏ tay người. Chuyện này liên quan gì tới gã? Rõ ràng là sư muội tham ăn hứa với người ta. Nhưng làm sư huynh, không muốn cõng nỗi oan cũng phải cõng. Trần Huyền Nhất gục đầu xuống. Tông chủ, là đệ tử sai, đệ tử không nên quá tham ăn, mang rắc rối về cho tông môn. Trần Huyền Nhất đã hiểu tại sao các sư đệ không thích cùng sư muội ra tông. Hóa ra xảy ra chuyện, ở trong mắt người khác thì sư muội là ác ma, nhưng nàng là thiên sứ trong mắt gã. Khuôn mặt tông chủ nghiêm túc, trong lòng rất vui vẻ, ít ra có người đứng ra gánh tội, xem như có cớ giải thích, cấm túc một tháng, Đi sau núi úp mặt vô tường sám hối, Trần Huyền Nhất lên tiếng. Vâng thưa tông chủ, khi Trần Huyền Nhất đi sau núi thì Triệu Anh chạy lại. Gã nghĩ có lẽ sư muội đến an ủi mình, thầm cười trong bụng, gánh tội cũng đáng, sư huynh hãy úp mặt vô tường sám hối đàng hoàng nhé. Khi nào rảnh ta sẽ đi thăm sư huynh. Đi thôi, Triệu Anh cho Trần Huyền Nhất một ánh mắt đi mau. Trần Huyền Nhất ngây ra, sao có thể như vậy? Đã gánh tội thay nàng mà không nói ngọt một câu được sao? Viêm Hoa Tông, vòng ngoài tông môn, mỗi người Tịnh Không Thánh Địa cầm một công cụ trồng trọt đứng sững sờ một lúc. Hỏa Dung lạnh nhạt nói, các vị nếu đã cần bản tông che chở thì không thể ăn không ngồi rồi. Vừa lúc có mảnh đất hoang giao cho các vị khai thác. Lát nữa sẽ có đệ tử đưa hạt giống đến. Ngẫm lại làm như vậy cũng tốt. Dù sao cần trồng trọt, vậy thì giao cho người ta làm. Đệ tử nhà mình có thể tu luyện ứng đối chuyện tương lai. Hư không truyền dao động. Hỏa Dung ngước đầu lên. Thì ra là tiểu tử kia vác con sói to từ xa trở về. Lại ra ngoài làm chi? Hỏa Dung buông tiếng thở dài. Tiểu tử này không yên phận. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh rất khốn khổ chăm em bé. Sắp đứt dây thần kinh. Lữ Khải Minh chưa bao giờ nghĩ trẻ sơ sinh khó nuôi như vậy. Nhưng Lâm Sư Huynh thu nhận em bé. Vậy dù khó chăm cũng phải chăm. Lâm Phàm khiêng Thương Thiên Mẫu Lang từ trên trời giáng xuống. Lữ Khải Minh như trông thấy hy vọng. Sư Huynh rốt cuộc trở lại. Khi gã nhìn sói to trên vai Sư Huynh thì ngạc nhiên. Kiếm đâu ra con sói to vậy? Con Thương Thiên Mẫu Lang đã bị Huyền Hoàng Chính Khí Tông thuần phục. Rất ngoan, dù đến nơi xa lạ cũng không biểu hiện ra táo bạo. Ngoan ngoãn như mèo con. Lữ Khải Minh nói, Sư Huynh đã về rồi. Chăm trẻ sơ sinh quá cực khổ. Lữ Khải Minh ước gì ra ngoài giết địch còn hơn chăm em bé. Cơ mà trẻ sơ sinh này rất đáng yêu. Chỉ hơi nghịch, khóc nháo không theo giờ giấc. Trẻ sơ sinh đang khóc quấy khi thấy Lâm Phàm thì ngừng khóc. Mắt to tròn nhìn hắn. Môi nhỏ mấp máy. Lữ Khải Minh kinh ngạc nói. Không thể nào, ta dỗ nửa ngày. Xít cho bé hút trái nho của ta. Lữ Khải Minh không ngờ tiểu nha đầu mê trai. Thấy Lâm Sư Huynh đẹp trai tuấn tú. Cao lớn uy mãnh trở về liền ngừng khóc. Lâm Phàm hỏi. Sư đệ đi nặn ít sữa. Để ta chăm tiểu nha đầu cho. À, nhóm Âm Tiểu Thiên đâu? Lâm Phàm đang cần người giúp. Hắn không rảnh. Còn phải ra ngoài bung lụa nữa. Không đi ra ngoài sông pha thì không thể tiến bộ. Phải chịu thế giới tàn phá thì mới tiến bộ hơn. Bọn họ luôn tu luyện. Sư huynh, ta cảm giác bọn họ nhập ma rồi. Tu luyện suốt không ngừng nghỉ. Nhớ đến Âm Tiểu Thiên làm Lữ Khải Minh hơi sợ. Quỷ cuồng tu luyện, lâu rồi không thấy mặt họ. Các đệ tử trên Vô Địch Phong bị không khí chăm chỉ ảnh hưởng. Hình như không tu luyện thì người rất khó chịu. Mỗi ngày tôi thể chỉ đông nghẹt người. Dù vào sáng sớm hay tối khuya. Các nấc thang cũng đầy người, hơi bị khủng bố, Lâm Phàm nói, tu luyện làm gì, mau kêu họ đến hỗ trợ, tu hành đâu thể vùi đầu hì hục là tiến bộ, phải cảm ứng thiên địa đại đạo. Lâm Phàm chưa bao giờ cảm ứng thiên địa đại đạo, Lữ Khải Minh nghe câu đó như được thể hồ quán đính. Này ra ý mới, gã dục dịch định lấy sổ nhỏ ra ghi lại, sư đệ còn đứng đó làm gì, Lâm Phàm không hiểu nổi, sư đệ cái gì cũng tốt mỗi tội thích ngây người, có khi đột ngột hóa đá không vì lý do gì. Lữ Khải Minh kinh thán, lời sư huynh mới nói rất có đạo lý. Lữ Khải Minh cực kỳ bội phục, sư huynh không uổng là sư huynh, nói mỗi câu đều ảnh hưởng sâu đến gã. Dạo này Lữ Khải Minh phát hiện chuyện lạ, sổ nhỏ bình thường đôi khi lấp lánh ánh sáng, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng gã thề với trời tuyệt đối không nhìn lầm. Lữ Khải Minh thầm nghĩ có lẽ đây là sự vĩ đại của sư huynh. Chuyện này bắt đầu khi sư huynh vào bán thần, từ khi sư huynh vào thần cảnh thì phát sáng càng thường xuyên hơn. Lâm Phàm thở dài phẩy tay. Sư đệ đã nhập ma, hắn ôm trẻ sơ sinh, chơi với bé, Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh, mình nên đặt tên cho bé. Lâm Phàm ngẫm nghĩ thật lâu, tên hả, phải nghĩ kỹ mới được, dù sao sẽ mang theo suốt đời. Đương nhiên với tài học của ta chỉ một cái chớp mắt là nghĩ ra tên có ngụ ý sâu xa ngay. Không cần băn khoăn lâu, nhưng sư huynh phải thận trọng mới được, tạm gọi Vượng Tài vậy. Sư đệ đừng nhìn sư huynh với ánh mắt đó, sư huynh đã đắn đo suy tư cái tên này rất lâu. Lữ Khải Minh suýt hộc máu. Vượng Tài, trẻ sơ sinh này là bé gái. Nếu đặt tên Vượng Tài, chờ bé lớn lên sẽ vác dao chém chết sư huynh. Sư huynh, xin hãy thận trọng. Lữ Khải Minh cảm giác tên này hơi khó nghe. Chỗ nào khó nghe thì tin tưởng sư huynh biết rõ hơn gã. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Sư đệ, vì huynh đã rất là thận trọng. Ngươi có biết tại sao trẻ sơ sinh lận đận trôi giạt không? Đó là vì không đặt tên tốt. Con nít đương nhiên phải đặt cái tên nào điệu thấp chút. Vượng Tài ý là cuộc đời lên, tài vận dồi dào, cả đời bình an, nên cái tên Vượng Tài rất tốt. Lữ Khải Minh trầm tư giây lát, cảm giác sư huynh nói hơi có lý. Sư huynh, Vậy tên riêng đặt là Lâm Vượng Tài. Lữ Khải Minh cảm thấy nếu tiểu nha đầu thật sự gọi tên này thì rất khó nói vài chục năm sau khi đã lớn lên nó có cầm dao liều mạng với sư huynh không. Lâm Phàm nói, chờ đến lúc đó rồi tính. Tạm kêu Vượng Tài, Lâm Phàm chợt nhớ một chuyện. Chạy đi chỗ lão sư. Hắn có chuyện muốn nói với lão sư. Lữ Khải Minh nhìn theo sư huynh rời đi. Gã nhìn trẻ sơ sinh. Cười kêu, Vượng Tài, trẻ sơ sinh khóc ré lên. Oe, Lâm Phàm sốt ruột nói ra hết những gì mình biết. Lão sư, Đồ Nhi gia tông gặp một tông môn tên là Huyền Hoàng Chính Khí Tông. Tông môn đó không tệ. Đi về phía bắc sẽ đến. Hệ thống tu luyện của chúng ta trên thần cảnh là đến truyền kỳ. Đại thánh, chí tiên, ít ra có một con đường. Đổi lại là bị lão sư liếc trắng mắt. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Sao vậy lão sư, Đồ Nhi nói có gì không đúng sao? Thiên tu thở dài, thấm thía nói. Đồ Nhi, không phải vi sư muốn răn dạy nhưng đôi khi không thể chỉ lo ra ngoài tôi luyện. Cũng phải theo dõi tình huống mới. Những gì Đồ Nhi nói thì vi sư biết lâu rồi. Chẳng lẽ Đồ Nhi không nghe được lời của thiên địa? Lâm Phàm đảo mắt lia. Chuyện gì đây? Sao lão sư biết hết? Tức là chỉ có mình không biết. Ngẫm lại thấy hơi kinh dị. Lâm Phàm đổi đề tài sang cường giả. Khụ khụ, Đồ Nhi giỡn thôi. Lão sư đừng tin thật. Đùa, sao Đồ Nhi không biết được? Đồ Nhi sợ lão sư quên nên nhắc một tiếng. Mà Đồ Nhi phát hiện tông môn bên ngoài có thật nhiều cường giả. Không thể coi thường, hiện giờ Lâm Phàm không sợ đám cường giả này, tuy không đánh lại đối phương nhưng vận rủi có thể độc chết đối phương. Thiên tu hết sức bình tĩnh như thể biết tuốt. Chuyện đó vi sư cũng biết rồi. Lâm Phàm ngây ra, cái này cũng biết, lão sư không ra ngoài mà sao biết hết vậy? Trông không giống như đang giỡn. Thiên tu nói, lúc Đồ Nhi đi thì vi sư cũng ra ngoài xem. Tuy thiên tu luôn tu luyện nhưng cũng có lúc ra ngoài xem. Quan sát đám cường giả từ xa, hiện tại lão không có lời nào để nói ngoài kêu 666. Đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch thông tin không mới mẻ gì với lão sư làm Lâm Phàm bị đả kích nặng. Được rồi, à, đã quyết định tên của trẻ sơ sinh rồi. Tên là Vượng Tài, lão sư thấy sao? Khóe môi thiên tu co giật, muội lương tâm nói, tên rất hay, ngụ ý sâu, hay cái con khỉ, ăn hiếp trẻ sơ sinh không biết nói chuyện, đợi bé lớn lên sẽ tìm hắn liều mạng cho coi. Lâm Phàm định tâm sự cái khác với lão sư nhưng hắn bỗng ngước đầu lên. Mây đen cuồn cuộn bao phủ thiên địa, một đoàn mây đen siêu khủng bố không ngừng di chuyển trên trời. Dường như đang biến ảo cái gì? Lâm Phàm nói, lão sư, hơi thở này hơi lạ. Thiên tu gật đầu nói, Đồ Nhi nói đúng, hơi thở này làm vi sư nhớ đến tà ma bị vi sư tùy tay trấn áp thời trẻ. Mây đen không chỉ bao phủ bên trên Viêm Hoa Tông, bố cục rất rộng, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Chuyện gì xảy ra, có chuyện gì? Sao thấy tức ngực quá? Bên Vô Địch Phong, Thanh Hoa đang vừa luyện chế đan dược vừa ăn dược ngước mắt ếch đáng yêu lên. Kinh ngạc nói, Hắc Thiên tộc còn chưa bị diệt. Thanh Hoa vứt chuyện này sang một bên. Bây giờ mục tiêu của nó rất đơn giản. Đó là liều mạng tu luyện. Thần hồn dung hợp với ếch. Đời này nó hết hy vọng. Chỉ có thể tung hoành bằng thân thể ếch. Nhưng dù thế nào cũng phải vinh quang trở về. Lấy thân thể ếch leo lên đỉnh. Còn về Hắc Thiên tộc thì Thanh Hoa không quan tâm. Một đám trẻ trâu điên khùng. Xoẹt đùng đùng, một tia chớp giáng xuống rạch phá hư không? Ánh chiếu thiên địa, à, này đám kiến, các ngươi biết ta là ai không? Khói đen ngưng tụ thành thân hình to lớn trên bầu trời. Thân hình màu xanh đen, ba mắt trợn tròn, lông dựng đứng, đầu đội miệng xương khô, hai cánh tay thô to, tay trái nâng bát xương khô, trong bát đựng đầy máu, tay phải cầm thanh đao hình trăng khuyết, lửa cháy hừng hực sau lưng, giọng nói hùng hồn khủng bố vang xa, ta là Hắc Thiên thần hai tay của Hắc Thiên tộc. Đến thông báo rằng nguyên tổ vực do Hắc Thiên tộc cai quản. Các tông môn sẽ thành tông môn phụ thuộc Hắc Thiên tộc. Cho các ngươi một tháng mang theo vạn thiếu nữ thanh xuân đến Dạ Thiên Sơn. Nếu ai làm trái sẽ bị diệt tộc. Lâm Phàm khó hiểu nhìn. Có cần nguy hiểm vậy không? Mới về tông lại có tổ chức nhảy ra kêu gọi muốn xưng bá thế giới. Điên quá, lão sư, trước đây chưa từng gặp sinh vật này, có muốn nghiên cứu không? Lâm Phàm hơi tò mò. Cảm giác loại sinh vật này rất là thần kỳ. Có bề ngoài như thế. Đồ Nhi, theo vi sư thấy thôi bỏ đi. Chúng ta không cần quan tâm Hắc Thiên tộc là cái gì. Giới vực đó tên nguyên tổ vực thì tự nhiên có người xử bọn họ. Chúng ta lo phát triển. Đừng xen vào, thiên tu biết rõ ích lợi khi cặm cụi phát triển. Còn loại nhảy nhót càng bắt mắt cuối cùng sẽ chết càng mau. Hắc Thiên tộc hoành hoang như vậy chắc có chỗ dựa nào đó. Khó đoán chắc chỗ dựa đó cứng cỡ nào. Tóm lại Viêm Hoa Tông tạm thời không muốn đấu cứng với đối phương. Lo tiến bộ thực lực thì hơn. Lâm Phàm trầm ngâm nói, lão sư nói hơi có lý, theo ý của hắn thì nên mời tên kia xuống dưới tâm sự. Nhưng lão sư đã nói như vậy thì thôi bỏ, lo ưu tiên tăng thực lực, Một đám người đi tới trước một tòa thôn trang. Sư huynh, nơi này có một thôn trang. Đệ tử đi đầu dò đường đến đầu tiên. Xem bia đá cạnh thôn trang. Thì thào, Lan Nhược thôn, cái tên hơi lạ, nhưng sau khi vực ngoại giới dung hợp mỗi tòa thôn trang, thành trì đều bị yêu thú chiếm lĩnh. Không biết thôn trang này thì thế nào? Đám người lại gần, nam nhân dẫn đầu quan sát bốn phía. Hơi thở bao trùm, không phát hiện có gì khác lạ mới yên tâm gật đầu. Ừ, chỗ này không có yêu thú. Xem ra yêu thú khinh thường nơi này. Vào thôi, trời sắp tối rồi, đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Đoàn người đi vào, thấy giữa thôn có cái giếng xưa nhưng không để bụng. Họ cảnh giác đánh giá nhà gỗ xung quanh. Trương Đào ra lệnh cho các sư đệ điều tra, đi xem trong những gian nhà gỗ có đồ vật gì không. Trương Đào nhanh chóng lấy mảnh vải ra trải dưới đất, nói với nữ nhân bên cạnh, sư muội qua đây ngồi. Nữ nhân nhoẻn miệng cười, dấu chân mày lộ nét đa tình, rất đa tạ sư huynh. Nếu Lâm Phàm gặp phải sẽ đoán đây là loại nữ nhân trốn làng chơi. Một nam nhân đứng xa nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám lộ ra ngoài. Lòng chửi thầm đôi cầu nam nữ. Có đệ tử nhỏ giọng nói, này, không muốn chết thì đừng nhìn. Trương Đào thăng cấp thành sư huynh. Chúng ta ở trong tay hắn. Nếu bị hắn biết ngươi từng có gì với nàng ta thì khó giữ mạng nhỏ. Bọn họ đều biết chuyện này, chỉ có mình Trương Đào là không biết. Thôi hạo đáp, đa tạ sư huynh cho biết. Các đệ tử được cử đi xem xét nhà gỗ đều rất cẩn thận. Khi họ đẩy mở cửa gỗ, đồ nội thất nhiễm lớp trò bụi, nhìn là biết đã lâu không có người ở. Sư huynh, an toàn, trong nhà không có thứ gì. Bên cạnh giếng, Trương Đào ân cần chăm sóc nữ nhân. Sư muội, buổi tối bên ngoài gió lớn, sư huynh kêu bọn họ dọn dẹp một gian phòng cho sư muội nhé. Nữ nhân óng ẹo nói, sư huynh, ta sợ nếu Lâm Phàm nghe thấy giọng nhão nhoẹt này sẽ xé rách áo. Không nhịn được bắn pháo hoa, lớp tu sĩ chúng ta ngủ một mình mà là sợ thì chết cho rồi. Trương Đào vỗ nhẹ sư muội đừng sợ, sư huynh ở ngay bên ngoài, buổi tối ta sẽ kêu họ canh giữ cạnh giếng, bảo đảm không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trương Đào vỗ bàn tay nhỏ trơn mềm, lòng ngứa ngáy như có dòng điện chạy toàn thân. Nữ nhân thẹn thùng nói, ừ, có sư huynh thì ta yên lòng. Trương Đào nhìn chân, nếu không phải xung quanh đông người thì gã đã biến thân thành sói đói. Nhưng đêm nay đành cắn răng nhịn. Buổi tối, cạnh giếng đốt đống lửa, Trương Đào vào nhà gỗ chưa ra. Thôi Hạo tức giận rít qua kẽ răng, ước gì xông vào chém chết hai người kia. Thật là một đôi cẩu nam nữ. Nữ nhân kia có hôn ước với gã, tình cờ gã đưa nàng vào tông môn chơi, ai ngờ bị Trương Đào nhìn thấy. Chuyện sau đó thì khỏi kể nữa. Nữ nhân tìm Thôi Hạo nói thẳng là chúng ta coi như không quen, đừng đến tìm ta. Khi biết được chuyện này, Thôi Hạo tức giận ra tông, liên tục đồ mấy thôn trang phụ thuộc tông môn mới nguôi ngoai lửa giận. Nào, uống nước đi. Nước trong giếng này rất sạch sẽ, ngọt lành, mọi người chạy một ngày đường. Hơi khát, bọn họ không nhìn kỹ đã uống ừng ực. Một đệ tử cảm giác bên miệng khó chịu, giơ tay sờ, giật mình nhìn thấy một con sâu giống con giun. Sâu dài mảnh khi kéo ra khỏi miệng dài bằng một ngón tay. Quẹ, đừng uống, nước này không sạch, mới la xong tiếng người ồn ào. Đây là sâu gì vậy? Tại sao có sâu? Ngươi nói nước sạch mà. Một đệ tử tức giận quát, Tần Minh, ngươi làm ăn kiểu gì? Đệ tử tìm kiếm Tần Minh, chắc chắn là tên khốn này đùa dai, nhưng nhìn một vòng không thấy Tần Minh đâu. Tần Minh đâu rồi? À, không thấy, mới rồi còn đứng cạnh ta mà sao chớp mắt không thấy nữa. Gió lạnh thổi qua, mọi người hoảng, sau gáy lạnh lẽo, Thôi Hạo cảnh giác nói, mới rồi hình như Tần Minh xuống giếng lấy nước cho chúng ta. Khi thốt ra câu này, không hiểu sao mọi người thấy lạnh tóc gáy. Lại có luồng gió lạnh thổi lá cây dưới đất bay lên. Trong mắt một đệ tử phản chiếu một bóng người, mặc đồ màu xám, tóc dài rũ xuống, không thấy rõ khuôn mặt, thân hình kia đung đưa máy móc như thể xương đã gãy ngang. Đệ tử kia kinh hoàng hét lên, các ngươi nhìn kìa, bên kia có người. Mọi người nghe vậy dương mắt nhìn chằm chằm, nhưng phát hiện bên kia hơi u ám chứ không có bóng người. Có người mắng chửi, Triệu Hải, ngươi nổi điên cái gì? Bên kia có người nào đâu? Uống nước dơ lại bị đùa giỡn. Hết chịu nổi rồi, Triệu Hải nhìn phía xa, gã dám thề với trời mới rồi thật sự thấy người. Sao chớp mắt đã biến mất? Trương Đào đẩy cửa ra, biểu tình tức giận giống to. Các ngươi làm gì đấy? La lớn gọi nhỏ, mới nãy Trương Đào ở trong phòng nói nhỏ với sư muội nhưng bị đám sư đệ ở bên ngoài ồn ào điếc tai. Gã hầm hừ đi ra chửi thúi đầu. Nhìn gì, đêm nay tất cả ngủ bên ngoài, còn Tần Minh thì mặc kệ hắn. Chắc đi đâu chơi rồi. Trời dần tối, Triệu Hải vẫn hết sức cảnh giác. Mới rồi gã thật sự thấy bóng người, hình dạng rất khủng khiếp. Với tu vi của Triệu Hải sẽ không sợ mấy thứ này, nhưng không hiểu sao trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này rất khó tả mà thật sự tồn tại. Khuya khoắt, những người này nằm yên, chìm trong giấc mơ đẹp. Lúc này miệng giếng dần thay đổi, hình như có ai thì thầm trong giếng. Triệu Hải mơ hồ nghe ai nói bên tai mình. Gã mở bừng mắt ra, trán rịn mồ hôi lạnh. Triệu Hải hít sâu, cảm giác kỳ kỳ, có chuyện gì, vì sao xảy ra tình huống quái dị như vậy? Triệu Hải nghe tiếng động phát ra từ giếng. Gã nhướng mày nhìn thoáng qua mọi người ngủ say, sau đó chậm rãi đến gần giếng. Càng đến gần tiếng thì thầm trong tai càng rõ ràng, hình như có người nói chuyện. Triệu Hải thầm bực bội, là kẻ nào đùa giỡn chúng ta, nếu bị bắt được sẽ cho tên đó biết tay. Triệu Hải đến bên cạnh giếng, thò đầu nhìn xuống, trong giếng đen ngòm, không phải loại tối tăm không ánh nắng mà là bóng tối nuốt hết ánh sáng. Giơ tay không thấy năm ngón, đen kinh dị, bùm, bóng tối trong giếng dường như bay vọt lên. Triệu Hải nhắm tịt mắt sau đó mở ra, sao có thể như vậy? Khoảnh khắc mở mắt ra, con ngươi Triệu Hải nở to, một khuôn mặt trắng bệch gần sát mặt Triệu Hải. Khuôn mặt trắng ngoác mồm, trong khoang miệng đen ngòm hút hồn người. Bùm bịch, Thôi Hạo bị đánh thức. Gã nhìn bốn phía yên tĩnh lại xem trong nhà. Thấy Trương Đào ngồi cạnh cửa, đẩy mở cửa gỗ nhìn vào trong khe hở nhỏ. Thôi Hạo rít qua kẽ răng. Cẩu nam nữ, Thôi Hạo ước gì cầm đồ đao bầm thây hai người ra. Nhưng Thôi Hạo biết vô ích, tu vi của gã không bằng đối phương. Nếu đánh thật thì người bị chém chết là gã. Thôi Hạo đang định ngủ tiếp thì thấy phía xa có bóng người đứng. Hình như là Triệu Hải. Thôi Hạo cảm giác mắc tiểu, đi lại gần bên kia. Thôi Hạo từ phía sau vỗ vai Triệu Hải. Triệu Hải đang nhìn gì đó. Thôi Hạo vô tư cởi quần chút bầu tâm sự. Ai dè Triệu Hải bật cười, tiếng cười kỳ dị rùng rợn. Thôi Hạo nhíu chặt mày, nổi điên làm gì? Thôi Hạo thấy Triệu Hải chậm rãi giơ tay lên chỉ phía xa, cười khờ ngố. Thôi Hạo đứng song song với Triệu Hải, nhìn theo ngón tay đối phương chỉ. Khoảnh khắc Thôi Hạo dương mắt nhìn, bóng tối bao phủ quanh hai người lặng lẽ nuốt mất họ. Hai người đứng yên, cùng cười khờ nhìn về phía xa. Đêm càng lúc càng đen. Trong phòng, nữ nhân nằm trên giường, mở to thầm khó hiểu sao Trương sư huynh còn chưa vào. Mới nãy nàng đã dụ dỗ, lẽ ra gã nên lén lút mò vào rồi. Két két, cửa gỗ bị đẩy nhẹ ra. Nữ nhân cười thầm, rốt cuộc không nhịn được. Nàng nghiêng người nhích vào trong, giả bộ ngủ, răng rắc, nữ nhân nhướng mày, không biết tại sao có tiếng động đó. Dù cởi áo cũng không nên phát ra tiếng xương gãy chứ. Sư huynh, bên ngoài lạnh, hãy lên giường nào, răng rắc, không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng răng rắc. Nữ nhân thầm hoảng, sư huynh ở ngay bên ngoài, sẽ không có chuyện gì. Nhưng khi nữ nhân quay đầu qua thấy rõ khuôn mặt thì giật nảy mình. Sau đó nổi giận, Thôi Hạo, ngươi làm gì vậy hả? Ta nói rồi, chúng ta xem như không quen. Sư huynh ở ngay bên ngoài, nếu ngươi dám làm gì, ta hét lên một tiếng là sư huynh sẽ bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Nhưng mặc cho nữ nhân ham dọa, Thôi Hạo vẫn giữ tư thế cũ. Cánh tay đung đưa, răng rắc đến gần nàng. Lúc Thôi Hạo sắp đến gần thì bị nữ nhân đẩy mạnh ra. Sư huynh, cứu ta, .. Răng rắc, xác Thôi Hạo bị đẩy rã ra từng mảnh. Đầu và tứ chi đứt đoạn, tơ máu dính đặc cố níu kéo các mảnh nhưng cuối cùng rơi đầy đất. Có tiếng hét kinh hoàng vang lên. À, nữ nhân sợ dây lát rồi chộp trường kiếm vào tay. Tim đập nhanh, chuyện gì xảy ra? Một giọng nói âm u vang vẳng trong nhà gỗ. Cùng kể chuyện nào, nữ nhân giả bộ kiên cường. Trường kiếm chém mạnh, nàng không biết thứ kỳ lạ kia ở đâu. Chém lung tung vào không khí rồi rút kiếm lao ra ngoài. Vừa hét to vừa đẩy mở kia. Khi nữ nhân thấy bóng người đứng trước cửa thì giật thót tim. Chớp chớp mắt, bị hù chết. Đứng trước cửa không ai khác hơn là nữ nhân kia. Ai, chán chết, hắn đã đi đâu? Hắn dạy cho ta cách rất hay nhưng ta muốn nghe kể chuyện hơn. Một thân hình hiện ra. Là nữ nhân treo cổ đã nghe Lâm Phàm kể chuyện. Nữ nhân treo cổ chậm rãi nói, vực ngoại giới dung hợp, nơi này không ở trong cấm địa sống chết nữa, cấm chế không giam cầm ta được, có thể đi tìm hắn rồi. Nữ nhân treo cổ giang hai tay, một đoàn khói đen từ lòng đất thôn trang nhảy lên hình thành vòng xoáy, bay thẳng đến gần nàng, hòa nhập vào. Sau đó nữ nhân treo cổ rời khỏi đây, thôn trang nổ cái bùm hóa thành cho tàn, biến mất như chưa từng tồn tại. Một luồng sáng vụt qua không trung. Sống trên đời không thể dẫm chân tại chỗ, chỉ có tiến bộ và lùi bước, hoặc đi tới hoặc lùi lại, sẽ bị người khác đào thải. Thời gian cũng đào thải ngươi. Lâm Phàm rời khỏi tông môn vì muốn tìm cơ hội biến mạnh. Hắc Thiên Thần hai tay gì đó của Hắc Thiên tộc hơi bị cuồng. Kiêu ngạo, nghe yêu cầu hình như là dê chúa, thứ như vậy nên bị đánh chết. Mấy cảnh giới cao hơn thần cảnh khiến người bất đắc dĩ. Không biết thiên đạo phương này chỉnh lý kiểu gì, trên thần cảnh là truyền kỳ cảnh. Lẽ ra nên ở bên trên thần cảnh, có vẻ trí tuệ của thiên đạo không cao, thậm chí hơi ngốc. Nếu thiên đạo đã ngốc vậy Lâm Phàm sẽ đứng lên. Ngẫm lại cũng hợp lý. Hành động này giống con người của hắn. Hít hà, Lâm Phàm dừng bước, lơ lửng trong không trung, nhìn bốn phía, không tìm được mục tiêu. Cánh mũi mấp máy, có mùi hương khác biệt. Mắt không thấy thì ngửi bằng mũi. Ở chỗ đó, ngửi được rồi, mùi rất ngon lành. Lâm Phàm hóa thành luồng sáng bắn về phía xa. Chốc lát sau Lâm Phàm thấy vùng đất mạo hiểm chưa từng gặp ở ngay phía trước. Sau khi vực ngoại giới dung hợp trừ vùng đất mạo hiểm quanh Viêm Hoa Tông ra còn lại đều biến mất. Đây đúng là bi kịch, nhưng ít ra sau khi dung hợp rất công bằng. Vùng đất mạo hiểm cũ biến mất, xuất hiện vùng đất mạo hiểm mới. Lâm Phàm đáp xuống lối vào vùng đất mạo hiểm. Đây là vùng đất mạo hiểm gì? Hơi thần kỳ, bề mặt là một mảnh dòng khí hỗn loạn, nhưng tuyệt đối không phải dòng khí. Vì nếu là dòng khí sẽ không cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm co tay thành nắm đấm, lực lượng dần ngưng tụ ở đầu ngón tay, nắm tay đánh trúng dòng khí lối vào, không có động tĩnh gì, chỉ làm bề mặt hơi sao động rồi trở về yên tĩnh. Lợi hại, nắm đấm này không giống bình thường vậy mà không tạo nên động tĩnh gì. Vùng đất mạo hiểm này không tầm thường, Lâm Phàm vươn tay sờ dòng khí, nếu là sát trận sẽ cắt nát bàn tay hắn, nhưng chạm vào cảm giác như dòng nước, Lâm Phàm chưa bao giờ e ngại bước vào bất cứ đâu. Dù là không gian ngăn cách tất cả cũng không thể ngăn cản đường đi của hắn. Nếu không có lối ra nghĩa là trong trạng thái phong kín. Thuộc loại phong ấn, hắn có bắp mạnh không sợ phong ấn, không e ngại tất cả. Đi vào nhìn xem, nơi chưa biết dễ làm Lâm Phàm tò mò nhất. Hắn rất muốn biết bên trong có cái gì. Mũi của hắn tuyệt đối không ngửi sai. Chắc chắn có thứ khiến người khó thể tưởng tượng. Lâm Phàm nhấc chân đi vào. Sóng gợn ở lối vào dao động nhẹ rồi tĩnh lặng lại. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Khi Lâm Phàm thấy rõ tất cả thì hơi sửng sốt, nơi này có chút quái dị. Đưa mắt nhìn con đường phía trước toàn là xác chết. Lâm Phàm đạp chân trên đường đá dài thênh thang, hai bên đường là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, không thấy rõ bên dưới có cái gì. Lâm Phàm nhìn một bên, gác chân ngồi khoanh chân tuy đã chết vẫn giữ tư thế cũ. Có điều hắn không nhìn xác chết, tầm mắt rơi xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón tay xác chết. Lâm Phàm háo hức chạy lại chộp ngón tay xác chết. Thứ tốt, nơi này là chỗ nào? Vùng đất mạo hiểm này đến từ đâu mà có nhiều bảo bối như thế? Không lẽ người đi vào bị mù mắt, nhưng khi ngón tay Lâm Phàm chạm vào thì xác chết rung lên hóa thành tro tàn. Chiếc nhẫn cũng thành tro. Lâm Phàm hơi bực bội. Cái này, sau đó hắn vỗ đùi cái đét. Ôi chao, đến chậm rồi, chắc vùng đất mạo hiểm này tồn tại rất lâu. Mãi không ai phát hiện. Thời gian quá lâu khiến đồ vật mục giữa. Hắn tiếc thắt ruột, nếu sớm phát hiện chỗ này thì hắn đã dọn sạch không chừa chút gì. Tài phú kếch xù, tài phú ý vị sâu xa đã vượt khỏi tầm tay. Thiên lý khó tha, ải, hành vi phí của trời này khiến người đau lòng quá. Đặc biệt là loại người không lãng phí một giọt nước, một hạt cơm như hắn thấy cảnh này càng đau nhói lòng. Lâm Phàm rất muốn ngâm một bài thơ, giữa trưa nắng trồng trọt, giọt mồ hôi thấm đất bùn. Ai biết cơm trên bàn, từng hạt cơm là từng hạt vất vả. Tài nguyên tu luyện cần thời gian dài để sinh trưởng. Trong các chữ vật giới chỉ chứa bao nhiêu là chân bảo. Lâm Phàm không dám tưởng tượng con số cụ thể. Tóm lại rất phí của trời. Dọc đường đi Lâm Phàm thấy nhiều xác chết, nhưng mới chạm vào xác đã hóa thành tro tàn. Ải, tiếng thở dài liên tục vang vọng trên con đường đá yên tĩnh. Lâm Phàm thầm bất mãn. Nơi này là vùng đất mạo hiểm gì mà sao nhiều người chết vậy? Bản phong chủ đi một lúc rồi không thấy bóng quỷ. Ít ra nên có con yêu thú nào ra chơi. Chẳng phải vùng đất mạo hiểm là nhà của yêu thú sao? Hắn không quá chú trọng có bảo bối hay không nhưng không thể thiếu yêu thú. Nếu không thì kiếm đâu ra điểm tích lũy. Những xác chết này khi còn sống chắc không yếu. Dù đã chết trên xương còn kim văn quấn quanh rất là huyền diệu. Lúc này Lâm Phàm phát hiện quần áo của mình hơi cũ. Rõ ràng hắn mặc đồ mới tinh. Có vấn đề, Lâm Phàm phát hiện chỗ này có vấn đề. Nếu không quần áo đã chẳng thay đổi. Đường đá rất dài, tạm thời không thấy cuối đường. Bộ xương đầy hai bên nhưng trông không giống như bị người giết. Toàn ngồi xếp bằng, hình như yên lặng chờ cái chết buông xuống. Ủa, chỗ này có chữ, Lâm Phàm mới nhấc chân thì thấy trên đường đá có khắc chữ. Trời sắp bỏ đạo chủ này, 12 vạn 8 ngàn năm chỉ trong chớp mắt. Vì sao trên đời có vùng đất mạo hiểm như vậy? Khóe mắt Lâm Phàm ngấn lệ, không phải bị cảm động. Hắn nhìn thấy sự không cam lòng, sợ hãi với cái chết từ trong hàng chữ. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, 12 vạn 8 ngàn năm đúng là dài. Chết ở chỗ này cũng tội cho ngươi. Lâm Phàm thấy một cuốn tập đặt cạnh bộ xương, tập có màu hoàng kim, phát ra dư vận, nhìn là biết không giống bình thường. Bảo bối, Lâm Phàm tiến lên, thấy cạnh bộ xương này có chữ để lại cho người có duyên. Khi nhìn những chữ này Lâm Phàm thấy lòng nghẹn lại, bi thương khó tả, Tiền bối, phẩm cách và tiết tháo cao thượng của ngài đã cảm nhiễm ta. Trước khi chết còn muốn để lại bảo bối cho người có duyên. Đáng quý, thật là cao quý, đáng để ghi nhớ, Lâm Phàm rất là cảm thán. Tiền bối này nhìn biết ngay là người vực ngoại giới thế mà có tư tưởng như vậy. Một vị tiền bối tiết tháo cao, đáng để hắn tôn kính. Nơi này có ngàn vạn xác chết nhưng bản phong chủ không chôn ai, chỉ chôn tiền bối. Lâm Phàm vươn tay chộp tập vàng, nhưng khi đầu ngón tay đụng vào thì cho tàn bay ra từ móng tay hắn. Ngón tay khựng giữa không trung, hắn mím môi hơi lúng túng. Thôi, ngài đã chọn vị trí này thì chắc là chỗ khiến người ngài vừa lòng. Bản phong chủ sẽ không rời đi. Lâm Phàm đứng thẳng dậy, tiếp tục đi tới trước. Nhưng khoảnh khắc quần áo thành cho tàn, lạnh lẽo, trần truồng chứ có gì mà sợ. Lâm Phàm mặc kệ, tiếp tục đi, đã vào đây rồi nếu không điều tra rõ tình huống nơi này sẽ làm lòng hắn bất an. Càng không phục, tuy Lâm Phàm biết những bộ xương đã phong hóa, nhưng nhìn bảo bối vẫn làm hắn không nhịn được tiến lên chạm vào. Kết quả đều như nhau. Càng vào sâu tim Lâm Phàm đau như dao cắt, đau lòng chết, tất cả đều là bảo bối. Đồ khốn kiếp nào đã làm chuyện này, lãng phí cái kiểu gì. Ngươi muốn giết những người này thì hắn không có lời nào để nói, nhưng giết người rồi ít ra hãy thu gom bảo bối của người ta. Chân bảo có thể trao đổi ở bên ngoài mà, phong thủy chuyển đổi rồi sẽ có ngày chúng rơi vào tay hắn. Tiếc ơi là tiếc, toàn bộ lãng phí. Lâm Phàm nhìn vực sâu vạn trượng hai bên đường, muốn nhảy xuống thăm dò, chỗ đó là chưa biết. Người khác không dám tùy tiện thăm dò nhưng Lâm Phàm không sợ. Gặp chỗ làm mình tò mò thì phải tìm hiểu rõ. Dần già đã thấy cuối đường. Không có đường đi tiếp. Nơi đó có một tòa tế đàn. Bốn cây cột dựng xung quanh. Trên cột điêu khắc đồ án bốn con yêu thú quái dị. Không nhìn ra có gì khác lạ nhưng cảm giác rất không tầm thường. Ủa? Lâm Phàm thấy một quả trứng to cỡ nắm tay đặt giữa tế đàn. Giống trứng ngỗng, ánh sáng lấp lánh quanh trứng. Có nhiều bộ xương quanh luồng sáng. Tất cả cầm các loại binh khí, hình như chém mệt mỏi, chém tới chết cũng không chém rách luồng sáng được. Cuối cùng tất cả chết tại đây. Lâm Phàm suy tư, xem ra thời gian ở đây trôi đi rất nhanh. Mọi người đi vào đều bị thời gian hao mòn chết. Lâm Phàm cảm thấy mình đúng. Nếu không thì khó giải thích tại sao có nhiều người chết ở đây. Đáng tiếc hắn có thân bất tử. Thời gian vô hạn, nơi này vô dụng với hắn. Hửm. Lâm Phàm chú ý một vấn đề là bên cạnh từng bộ xương đều có một sợi tơ đỏ hư vô kéo dài nâng đáy trứng to. Không nghĩ ra, Lâm Phàm mở rộng đầu óc siêu thông minh của mình nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện này là sao. Lâm Phàm ngồi cạnh trứng rồng, dầu dĩ không vui, ai, chỗ tồi tàn không có thứ gì, cho đồ tốt chút được không hả? Hắn nhìn quả trứng, giơ tay chộp lấy, những luồng sáng không thể ngăn cản hắn. Bàn tay suôn sẻ xuyên qua, Lâm Phàm nhìn quả trứng ngỗng thật lâu, nhìn thẫn thờ. Lâm Phàm bỗng đặt trứng ngỗng xuống, lấy nồi ra, nhích nhẹ đầu ngón tay, thanh nguyên địa hỏa đốt dưới đáy nồi. Hắn đổ dầu vào nồi đun nóng, dầu sôi xèo xèo, Lâm Phàm cầm trứng ngỗng lên gõ vào cạnh nồi. Không nứt, trứng rất cứng, hắn lấy kiếm thái hoàng ra chém một nhát, trứng nứt, ngón tay bẻ vỏ, lòng trứng trắng và màu vàng đụng tới dầu nóng xèo xèo tản ra. Lâm Phàm lắc nồi bên trái bên phải để trứng trải đều. Sau đó ném lên cao chín đều hai mặt, mùi thơm dần nồng hơn. Chiên trứng xong, Lâm Phàm cầm trong tay, đứng lên đi ra ngoài. Bà nội nó, chỗ tồi tàn, chỉ có một quả trứng bố thí cho bản phong chủ. Ăn một miếng bớt giận đã. Vùng đất mạo hiểm hung hiểm mà chỉ có một quả trứng. Đối với Lâm Phàm hơi thông minh, nhìn thoáng qua là biết nơi này kỳ lạ. Quả trứng duy nhất kiêu ngạo lơ lửng ở chỗ đó chắc chắn có vấn đề. Với người khác thì là vấn đề nhưng không thành vấn đề với hắn. Tưởng hắn bị nhũn não à? Lâm Phàm không thèm bảo bối, chỉ cần lực lượng. Dù là trứng thần thú siêu nghịch thiên cũng không được ích gì. Hắn không rảnh nuôi vật nhỏ. Trong cùng cảnh giới một mình Lâm Phàm chấp hết mấy trăm tên. Trứng nghịch thiên có năng lực đó không? Chẳng bằng đập trứng giải thèm, an ủi trái tim bị thương. Khi Lâm Phàm nuốt trứng chiên vào bỗng con ngươi co rút như gặp quỷ. Hắn phát hiện một chuyện siêu khủng bố. Đó là giá trị khổ tu thay đổi, biến đổi lớn. Cơ bắp đã rất yêu mỹ bỗng trướng phình cực hạn. Gân xanh giống như rồng to nổi lên cục cục. Có lực lượng chảy trong người, lực lượng cực kỳ cuồng bạo, giá trị khổ tu tăng lên nhanh như bay, rất kinh khủng, trong tay hắn còn một nửa trứng chiên, hắn mở to mắt chậm rãi nhét nửa miếng trứng còn lại vào miệng. Nhai nhai, ngọng nghịu nói, lợi hại, siêu lợi hại, may mắn học giỏi toán, nếu không đã đếm nhầm số giá trị khổ tu bao la rồi. Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống gò má, lăn từ từ hóa thành hạt nước nhỏ xuống, Lâm Phàm ngừng bước, nhíu chặt mày, mắt lấp lóe tia sáng. Đơn, chục, trăm, ngàn, vạn, Lâm Phàm đếm từng con số. Sợ sơ sẩy đếm nhầm. Đếm tới cuối cùng hắn líu lưỡi. Không được, quá kích động, máu nóng bắt đầu sôi trào. Ta không thể như vậy. Hơi thất thố, mau bình tĩnh lại, Lâm Phàm lấy kiếm Thái Hoàng ra chém xuống. Bóp chết kích động từ trong trứng nước. 10 giây trôi qua, Lâm Phàm mở mắt ra. Tâm tình bình tĩnh lại. Không có cảm xúc mặt trái gì có thể ảnh hưởng lòng hắn. Trừ trái tim kiêu ngạo ra. Không ngờ trứng chiên này mang đến nhiều giá trị khổ tu như vậy. Để đếm kỹ coi, Lâm Phàm hơi hồi hộp. Món quà đến rất bất ngờ mà hợp lý. Đơn, chục, trăm, đếm tới cuối cùng Lâm Phàm hưng phấn há mồm. 2 tỷ 116 triệu. 21 ức 1.060 trăm vạn. Lần này tuyệt đối không tính sai. Hắn đã đếm mấy lần? Bản phong chủ chỉ đi ra một lần mà sao tích lũy giá trị khổ tu nhiều vậy? Lâm Phàm không nghĩ ra. Lúc rời khỏi tông hắn không cúng chùm tam thanh nhưng sao vẫn may mắn đến thế? Có nhiều giá trị khổ tu như vậy sẽ tăng thực lực lên đến trình độ nào? Nhưng còn thiếu nội tình, mà không cần quá quan tâm. Chỉ cần hắn cố gắng thì nội tình sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ im lặng giây lát, rồi vụt ngoái đầu dứt khoát trở về đường cũ. Mục tiêu của hắn là tế đàn kia. Không lỗ, lần này không lỗ chút nào. Dù cho ta tất cả bảo bối ở đây thì ta không cần. Chỉ cần quả trứng ngỗng này. Giờ Lâm Phàm ngẫm lại mới biết mắt mình thiển cận cỡ nào. Chỉ lo nhìn mấy bộ xương. Xác chết có gì đẹp mà xem. Thứ tốt đều ở phía sau. Khi Lâm Phàm trở về tế đàn, chỗ đặt trứng ngỗng trống rỗng. Dòng khí lúc trước cũng biến mất. Xem ra bảo bối nhất của nơi này là trứng ngỗng. Lâm Phàm suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển nhanh. Trứng ngỗng rất tốt, tế đàn kia cũng tốt. Hắn nhìn một vòng, không thấy xảy ra tình huống gì. Nhưng cứ bỏ đi như vậy tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Dù con đường phía trước không có gì thì hắn cũng phải đào 3 thước đất. Đào rỗng chỗ này, vào vùng đất mạo hiểm không có thứ gì mà Lâm Phàm không thể lấy. Lâm Phàm lấy ghế đá ra ném thẳng vào tế đàn. Nếu có thể đập bể thì tốt nhất. Dựng dục ra trứng ngỗng này thì chắc tế đàn là thứ tốt. Răng rắc, ghế đá bể một góc. Nó la làng cứu mạng. Ghế đá không ngờ tên này cầm nó đập vào tảng đá khác. Rõ là muốn mạng già của nó. Ghế đá hô hào đòi nhân quyền. Quá đáng. Bản tiên chỉ muốn đập người chứ không muốn đập vào mấy thứ này. Lâm Phàm không tin, cứng dữ vậy, nhưng hắn nhìn ra được độ cứng của ghế đá không bằng tế đàn. Hắn ngẫm nghĩ, lấy kiếm Thái Hoàng ra chém mạnh, tia lửa lấp lóe, hai bên đều không có vết thương. Lâm Phàm không tin, hắn lần mò theo rìa tế đàn, thấy có lỗ hổng là đâm kiếm, gồng sức liều mạng hất lên, có tiếng ken két, tế đàn có dấu hiệu bị hất lên. Lúc trước 3 thanh kiếm này từ trên trời giáng xuống và lão nhân hấp hối kia thấy hắn chính nghĩa dũng cảm đã tặng cho di vật này, hắn biết 3 thanh kiếm không đơn giản. Thanh Hoa nói sau khi dung hợp 3 thanh kiếm thì có tên gì đó, à. Tên là kiếm thiên địa hoàng đạo, tên nghe không hay, hơi trẻ trâu, thân 3 thanh kiếm đều có chỗ lõm. Nghe Thanh Hoa nói tìm được căn nguyên bảo thạch là có thể hợp nhất 3 kiếm trở thành bảo bối nghịch thiên. Căn nguyên bảo thạch ở đâu thì e rằng Thanh Hoa cũng không biết. Nhưng tất cả đều không sao. Lâm Phàm cảm thấy cái gọi là trí bảo chẳng qua dùng để tự giết hắn. Bây giờ năng lực của kiếm Thái Hoàng biểu hiện hết ra ngoài. Dù tế đàn này siêu cứng rắn, lún sâu xuống đất vẫn bị nâng lên. Kiếm Thái Hoàng vẫn thẳng băng không cong. Răng rác, tế đàn nhúc nhích, một góc hổng lên, chợt một tiếng gầm rung trời vang vọng trong vùng đất mạo hiểm. Xúc sinh, Lâm Phàm đang hì hục cậy tế đàn. Nghe tiếng quát thì nghi hoặc hỏi, ai đó, ra đây, Lâm Phàm không ngờ có người. Nhưng tại sao lúc nãy không đi ra ngăn cản hắn, chờ tới bây giờ mới lên tiếng? Lâm Phàm thầm nghi ngờ, nhưng mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế hay không đều không làm hắn e ngại. Sống vì tương lai vốn đã mệt mỏi, còn phải lo nhiều âm mưu thì đau khổ biết bao. Phải sống vô tư, vui vẻ, tồn tại ẩn trong không trung đã ngây người. Nhìn vỏ trứng vỡ thành 2 nửa bên cạnh tế đàn, y rất muốn chết. Y mới thiếp ngủ có một lúc thôi mà sao xảy ra chuyện như vậy? Giọng nói trong hư không hơi run. Chất chứa nỗi sợ, không dám tưởng tượng những gì trông thấy. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Sinh linh nhỏ bé nhà ngươi đã đâm thủng trời. Ngươi có biết là, ngươi. Lâm Phàm chộp 2 mảnh vỏ trứng ném vào không khí. Tiếp tục hì hục cậy tế đàn. Khùng, nói chuyện không dám lộ mặt. Ai rảnh nghe ngươi nói nhảm. Ném vỏ trứng vào ngươi này. Ta muốn ngươi chết, đồ khốn kiếp. Ngươi tội đáng muôn chết. Tiếng mắng không ngừng nhưng Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Hắn sẽ không bị mấy thứ này ảnh hưởng. Lãng tử đi trong vùng đất mạo hiểm phải giữ trái tim bình phàm. Mặc cho người ta mắng chửi cỡ nào cũng phải làm xong chuyện của mình. Ầm ầm ầm, tế đàn bị nâng lên. 2 tay Lâm Phàm gồng sức, chân khựng lại, 2 đầu gối hơi cong. Nặng quá, tế đàn không to mà sao nặng dữ vậy. Vác trên người cảm nhận áp lực vô biên ập đến. Thu, tế đàn biến mất, xong xuôi, nơi này không có thứ tốt nào nữa. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, không thấy thứ gì làm người động lòng. Có lẽ thứ bảo bối nhất chỗ này đã bị hắn lấy mất. Lâm Phàm mặc kệ âm thanh trong hư không la lối. Hắn bình tĩnh nghe, không thèm để bụng, một giọng nói không thấy thân thể hay bóng dáng ở đâu. Nếu hắn tính toán chi ly thì rất phí thời gian. Súc sinh, đồ súc sinh, mấy vạn năm, suốt mấy vạn năm, mất hết rồi, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhớ ngươi mãi mãi. Ngươi chờ chịu chết. Lâm Phàm đi ra ngoài, nhìn vực sâu thăm thẳm. Hắn nhảy xuống, muốn xem dưới đáy có cái gì. Tiếc nuối là khi Lâm Phàm rơi xuống đáy vực hóa ra chỉ là hố sâu bình thường. Bên trong trống không chẳng có gì, có khá nhiều bộ xương. Hiển nhiên lúc ấy xảy ra chuyện gì, có người nhảy xuống hy vọng tìm kiếm cơ hội sống sót. Tiếc rằng không tìm được, Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, không ở lại lâu hơn. Nơi này đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến, nên rời đi. Giọng nói trong hư không tức giận gầm giống, như núi lửa đọng lâu năm bùng nổ. Đồ khốn kiếp đáng giận, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không? Trả lời một câu, nhưng sinh linh này lơ đẹp, làm y tức điên. Lâm Phàm đi tới lối ra, tạm dừng, ừ một tiếng rồi thỏa mãn bước đi. À, hắn thu hoạch rất phong phú trong chỗ này, khá là vừa lòng. Làm hắn vừa lòng nhất là trứng ngỗng và tế đàn kia. Tuy Lâm Phàm không nhìn thấu tế đàn nhưng hiển nhiên nó không phải thứ bình thường. Dù là thứ bình thường thì độ cứng của tế đàn quá cao. Chờ lúc chơi đùa dùng nó đập người cũng hay. Tiếng gầm gừ vang vọng, mênh mông vô cùng, khốn nạn, những bộ xương vô tội bị sóng xung kích thổi tan. Không chừa mẩu xương, không đúng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thời gian trong chỗ này trôi qua rất nhanh. Dù hắn cường đại vô cùng nhưng miễn là không trốn khỏi thời gian mài mòn thì vẫn phải chết. Y đã thấy nhiều cường giả hào hứng đi vào. Kết cuộc cuối cùng là chết già tại đây. Kỳ lạ, hắn làm sao ra ngoài? Giọng nói trong hư không rất kinh sợ. Không tin được, như gặp quỷ, chuyện này không thể xảy ra. Bên ngoài, Lâm Phàm nhìn vùng đất mạo hiểm. Rất là sung sướng, nơi này không tồi, may nhờ cái mũi nếu không thì đã chẳng đến nơi như vậy. Vùng đất mạo hiểm này hoàn toàn là quà tặng dành cho hắn. Lâm Phàm hít mũi, ước gì ngửi được thêm vài chỗ như vậy. Tiếc rằng không ngửi được mùi vùng đất mạo hiểm, ngược lại có mùi khác lạ mà càn rỡ. Vèo, Lâm Phàm lắc người né nhanh. Một luồng sáng lướt qua vai hắn bắn ra sau lưng ghim sâu vào bình chướng vùng đất mạo hiểm. Dẫn đến sao động, Lâm Phàm quát to hướng phía xa. Chết mất, chưa thấy rõ đã đánh. Con người của ngươi sao tiện quá vậy? Mới rồi hắn hít một hơi, ngửi được mùi chua lè. Phân rõ hương vị biết ngay không phải người tốt. Nếu là người tốt sao có mùi chua như thế? Một bóng người ngạo nghễ đứng trong không trung. Tiểu tử giỏi, dám nhục bổn tọa. Làm Lâm Phàm ngạc nhiên là cường giả bình thường rất già, nhưng lạ lùng ở chỗ đây là thanh niên, toát ra khí chất vững như núi Thái, trông không hài hòa. Lâm Phàm bật cười nói, thì ra là một tiểu tử. Tiểu tử, ngươi hơi càn rỡ, hình như bản phong chủ không có xích mích gì với ngươi. Đương nhiên nếu ngươi muốn làm thịt bản phong chủ thì tùy. Bản phong chủ hoan nghênh bất cứ ai. Càn rỡ, bổn tọa tu hành 1368 năm lẻ 6 tháng. Đồ khốn nạn, nhà ngươi dám can đảm nhục mạ bổn tọa. Có biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào không hả? Lâm Phàm không có chút hào cảm với kẻ đột nhiên đánh người này, nếu là người thân thiện thì nên nói hai câu. Dù cuối cùng ý kiến không hợp đánh một trận thì hắn sẽ không có bất mãn gì. Còn bây giờ thì thôi đi, Lâm Phàm nổi giận nói. Rùa già lão bất tử kia, đừng tưởng rằng tu vi cao có thể thích gì làm nấy. Bản phong chủ nói cho ngươi biết, làm người không thể quá vô sỉ. Nếu không chết rồi chẳng biết mình chết như thế nào. Thông Thiên tiểu tổ vừa kinh vừa giận. Ngươi, ngươi, gã chưa từng nghĩ sẽ có tiểu tử càn rỡ như vậy. Gã là Thông Thiên tiểu tổ, có địa vị phi phàm. Thực lực càng kinh thiên động địa. Nếu không phải sợ đụng vị kiêng kỵ thì gã sớm tự xưng hô là Thông Thiên lão tổ. Trong vô hình gã cảm ứng nếu đặt tên Thông Thiên lão tổ sẽ gặp kiếp nạn. Cũng thử thách gã có năng lực tự xưng là Thông Thiên lão tổ không? Lâm Phàm trầm tư giây lát. Tên già mặt non này thực lực không tầm thường, rất mạnh, khác biệt lớn với cường giả khác. Cường giả khác khi đối mặt kẻ địch ước gì bộc phát hết hơi thở ra. Người này thì khác, hơi thở bình ổn, không mạnh mẽ nghiền áp. Nếu không đánh giá kỹ còn tưởng đối phương là người thường. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nặn một giọt máu, giả vờ bình tĩnh, trong lòng thì thầm thắc mắc không biết tên này muốn làm gì. Thông Thiên tiểu tổ lớn tiếng hỏi, tiểu tử, bổn tọa không muốn nói nhảm nhiều với ngươi. Nói, ngươi làm cách nào đi ra từ vùng đất mạo hiểm này được? Bổn tọa chú ý ngươi đã lâu, từ khi ngươi vào vùng đất mạo hiểm và đi ra, trong khoảng thời gian này ngươi đã làm gì? Vùng đất mạo hiểm này nằm trong giới vực của họ, Thông Thiên tiểu tổ chi tung đến đây tìm vùng đất mạo hiểm. Không ngờ phát hiện một tiểu tử không biết sống chết đi vào. Ban đầu Thông Thiên tiểu tổ không để bụng, Nhưng sau đó giật mình thấy tiểu tử này đi ra, Thông Thiên tiểu tổ không tin nổi. Từ xưa đến nay người nào vào vùng đất mạo hiểm chưa từng có ai trở ra. Thông Thiên tiểu tổ tìm vùng đất mạo hiểm này vì biết nó không giống bình thường. Mặc kệ gã có thể đi vào hay không nhưng ít nhất không thể ở bên ngoài. Thông Thiên tiểu tổ phát hiện tiểu tử này có thể an toàn đi ra nghĩa là hắn có cách vào vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm đã hiểu, thì ra muốn lấy cách đi ra vùng đất mạo hiểm từ miệng hắn. Không ngờ tên già mặt non ham muốn thứ này, nhưng đây là thứ muốn liền có được sao? Cái này là thiên phú, tưởng mọi người đều có thiên phú như bản phong chủ sao? Lâm Phàm nói, đơn giản thôi, bản phong chủ mang ngươi vào rồi dẫn ngươi ra là xong. Đưa tên già mặt non vào rồi vứt bỏ để gã tự sinh tự diệt. Hắn sẽ ngồi canh một bên, ngồi chờ đối phương xong đời. Lâm Phàm mới có ý tưởng này thì bên tai vang tiếng quát như sấm nổ. Tiểu tử nhà ngươi tưởng bổn tọa là con nít 3 tuổi à? Thông Thiên tiểu tổ rất giận, tức xì khói, lời nói dối thiểu năng như vậy mà cũng nói ra được. Sao hắn không chết? Nếu gã dễ bị dụ như vậy thì Thông Thiên tiểu tổ này đây đã chết từ lâu. Hóa thành bộ xương, Lâm Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ số thông minh của người vực ngoại giới này cao đến vậy. Suýt đuổi kịp và vượt qua hắn rồi, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhìn đối phương, không sợ hãi chút nào. Bản phong chủ xem ngươi là con nít 3 tuổi đấy rồi sao? Nói thẳng vậy đấy, có giỏi thì làm thịt hắn. Chết chứ có gì mà sợ. Thông Thiên tiểu tổ hờn giận giơ tay lên. Tiểu tử không thành thật, đợi bổn tọa bắt ngươi lại xem bổn tọa hành ngươi thế nào. Ánh sáng rực rỡ bao phủ bầu trời, những luồng sáng không giống bình thường, có uy thế khó tả. Lâm Phàm cảm thán rằng, lợi hại, tên già mặt non này thực lực rất không tầm thường. Ra tay phi phàm, đấu cứng sẽ không đánh lại, chơi trò ngầm mới được. Nhưng không vội, tên già mặt non này hơi thú vị. Chơi một lúc đã, giam cầm, keng keng, Thông Thiên tiểu tổ khống chế góc nhỏ thiên địa. Ngàn vạn luồng sáng như xích sắt trói người Lâm Phàm lại. Thông Thiên tiểu tổ lạnh lùng cười. Hừ, tiểu tử, bổn tọa mang ngươi về rồi thẩm vấn từ từ, để xem ngươi có thể cứng đầu đến khi nào. Thông Thiên tiểu tổ sẽ không giết tiểu tử này khi chưa tìm hiểu rõ tình huống, gã sẽ không bỏ qua. Ngón tay Lâm Phàm nhúc nhích, giam cầm cái kiểu gì chẳng chút tác dụng, bắp không sợ phong ấn không phải đùa. Này già mặt non, thủ đoạn của ngươi hơi bị lợi hại. Sao, muốn mang bản phong chủ về? Lâm Phàm muốn đi tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu thật sự liều mạng thì thực lực của tên già mặt non này cao đến đâu cũng vô ích. Nhưng tên này thú vị. Đùa chút đã, ai kêu bây giờ tâm tình của hắn khá tốt. 21 ức giá trị khổ tu không phải đùa. Thông Thiên tiểu tổ đáp xuống cạnh Lâm Phàm, nói. Tiểu tử giỏi, tu vi không được tốt nhưng lá gan rất to. Ở trước mặt bổn tọa mà vẫn bình tĩnh tự nhiên. Xem như nhân tài, giỏi hơn đám thiên kiêu một chút. Mỗi tội tu vi hơi yếu. Tiểu tử, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội. Nói cho bổn tọa những gì ngươi biết, bổn tọa sẽ suy xét thu ngươi làm đồ đệ. Dạy ngươi thông, Lâm Phàm tiếp lời, con đường đi thông địa ngục. Thông Thiên tiểu tổ nheo mắt nói. Tiểu tử, ngươi hơi càn rỡ. Lâm Phàm hỏi, có càn rỡ hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là ngươi thật sự muốn dẫn bản phong chủ về nhà cũ của ngươi. Lâm Phàm không có chỗ nào muốn đi chơi. Nếu tên già mặt non mang hắn về thì cầu còn không được. Hừ, bổn tọa mang ngươi về rồi từ từ hành hạ. Không sợ ngươi không nói. Thông Thiên tiểu tổ quyết tâm khui ra bí mật trên người tiểu tử này. Vùng đất mạo hiểm này tồn tại đã lâu. Sách cổ ghi lại nó ẩn chứa chí bảo vô thượng. Nếu ai đi vào có thể trở ra thì sau này sẽ một mình tung hoành thế gian. Nhiều năm qua vô số người đi vào nhưng không ai trở ra được. Thông Thiên tiểu tổ này tuy công tham tạo hóa nhưng không dám lỗ mãng đi vào. Người xưa mạnh mẽ, không yếu hơn gã chút nào. Thông Thiên tiểu tổ không tự phụ đến mức cho rằng mình có thể đi vào mà bình an rời đi. Nhưng tiểu tử này có thể từ bên trong an toàn đi ra nói lên hắn không tầm thường. Lâm Phàm cười nói, được rồi, tùy tên già mặt non nhà ngươi vui vẻ. Nhưng đừng trách bản phong chủ không nhắc trước. Mời thần dễ khó tiễn thần đi. Đến lúc đó đừng khóc xin bản phong chủ rời đi. Thông Thiên tiểu tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, Thông Thiên tiểu tổ phất ống tay áo cuốn lấy Lâm Phàm chạy đi xa. Đối với người bình thường bị ngàn vạn luồng sáng bao phủ thì không thể nhúc nhích. Nhưng với Lâm Phàm những cái này bình thường. Hắn giơ ngón tay nhéo mũi. Hơi tò mò tên già mặt non định mang mình đi đâu. Trong vô hình Lâm Phàm có cảm giác con đường làm giàu sẽ bắt đầu từ đây. Soảng soảng soảng, không biết qua bao lâu, khi Lâm Phàm đang trầm tư nên dùng số lớn giá trị khổ tu thế nào thì từng tiếng chuông vang lên. Những tiếng chuông hơi khác biệt, đánh vào lòng người, như nổ tung rồi hình thành hỗn độn, có ánh sáng trong hỗn độn, rất là phi phàm, rất nhanh có tiếng động khác, từng tiếng chào cung kính vang lên, cung nghênh tiểu tổ, địa vị của Thông Thiên tiểu tổ có vẻ cao trong chỗ này. Cảnh tượng trước mắt Lâm Phàm thay đổi. Hắn bị trói đứng giữa đại điện. Người xung quanh thắc mắc nhìn. Không biết tiểu tổ mang người này về từ đâu? Một lão nhân cung kính hỏi. Tiểu tổ, người này là... Lão nhân như con nít khi ở trước mặt Thông Thiên tiểu tổ, không dám lỗ mãng. Thông Thiên tiểu tổ trả lời đơn giản. Hắn có thể ra khỏi thái cổ cấm địa. Một câu đơn giản làm đám người giật mình kinh kêu. Các cặp mắt khó tin nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Cái gì? Người này đi ra từ thái cổ cấm địa. Chỗ đó là đất chết chỉ vào không ra. Nghe đồn bên trong ẩn chứa chí bảo động trời. Nếu ra được thì chẳng phải là... Mọi người không dám tưởng tượng. Mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Phàm, ước gì lột sạch hắn ra điều tra tỉ mỉ. Thông Thiên tiểu tổ nói. Nhốt hắn lại cho bổn tọa. Trông giữ nghiêm ngặt, bổn tọa sẽ tự mình thẩm vấn. Tuân lệnh tiểu tổ, Lâm Phàm cẩn thận đánh giá. Phát hiện nơi này hơi lợi hại. Hơi thở của đám người này phi phàm. Xem ra là tông môn cường đại. Này, chỗ này là đâu? Thông Thiên tiểu tổ cười nói. Tiểu tử, nơi này là Thông Thiên tháp. Nếu ngươi muốn nói thì hãy khai thật ra. Có lẽ bổn tọa sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Lâm Phàm khẽ thở dài. Ai, tên già mặt non đừng hối hận là được. Đám người nghe câu đó tức giận răn dậy. Càn rỡ, bọn họ cảm thấy cái tên bị tiểu tổ mang về quá ngông cuồng. Dám bất kính với tiểu tổ. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.